Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1070. Cho các người tự do. Đừng đánh nữa, không còn ý nghĩa gì. Sát thần ngài luôn vốn tưởng rằng thế thắng đã định, nhưng vẫn bị án hoàng chặt đẹp, vì vậy mà có chút khó chịu, chuẩn bị đặt bài xuống không đánh nữa. Đừng đánh nữa, đến đây chơi với tôi. Một âm thanh dễ nghe chợt vang lên. Ngài luôn nghe được âm thanh này thì lập tức hoảng sợ, sau đó lại bắt đầu tẩy bài. Tiếp tục. Đúng, tiếp tục, chúng ta tiếp tục đánh bài. Ám Hoàng Lữ Nhân và Trương Minh Đà liên tục nói. Ba người lập tức ngồi rất nghiêm chỉnh, bộ dạng giống như an tâm đánh bài. Nhưng một bàn tay dối sơ quy quy e b cướp lấy bộ bài, đồng thời còn có một âm thanh bất mãn vang lên. Này ba lão già, các người không được phép đánh bài, mau ra đánh nhau với tôi. Khi âm thanh này vang lên thì một tiên nữ mặc váy trắng chợt xuất hiện bên cạnh bàn. Nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn ba người, mà ba người kia lại có chút bất đắc dĩ. Nha đầu này đúng là không hổ danh ma nữ mộng mộng, đúng là quá phiền toái. Tiên nữ váy trắng này tất nhiên là Liễu Mộng. Những ngày qua nàng liên tục hành tội ba ông lão này, mỗi ngày nhàm chán đều tìm bọn họ đánh nhau. Ba ông lão đáng thương năm xưa phong vân một cõi, nhưng bây giờ dù có liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của nha đầu kia. Hơn nữa nha đầu kia lại ra tay không biết nặng nhẹ, làm cho bọn họ vài ngày qua khốn khổ khó chịu nổi. Vì vậy bây giờ chỉ cần nhìn thấy nàng là đau đầu. Nha đầu, những ngày nay sao cứ nhàm chán hoài vậy? Ngài luôn không nhịn được phải hỏi. Trước đó vài ngày không phải cô luôn đi theo Nguyệt Tiên Tử học võ sao? Tất cả đều do tiểu bại hoại không tốt. Liễu Mộng bĩu môi. Trở lại cũng không chịu theo giúp tôi, còn chiếm lấy chị Nguyệt không tha, làm hại tôi nhàm chán như vậy. Tiểu bại hoại. Ba lão già đưa mắt nhìn nhau. Tiểu bại hoại trong lời nói của tiểu nha đầu này không phải là tiểu tử Hạ Thiên kia sao? Nha đầu, cô nói là Hạ Thiên đã về núi rồi à? Trương Minh Đà là người đầu tiên hỏi vấn đề này, mà hai người còn lại cũng nhìn Liễu Mộng, rõ ràng bọn họ rất muốn biết đáp án này. Các người đúng là quá ngốc, tiểu bại hoại về vài ngày rồi mà không biết. Liễu Mộng bĩu môi, có vẻ rất xem thường ba lão già trước mặt. Ba ông lão đều có chút buồn bực, sau đó bắt đầu phàn nàn. Tiểu tử kia đúng là không có lương tâm, đã quay về cũng không đến bái kiến vài vị sư phụ này. Trương Minh Đà bất mãn nói. Đúng vậy, tiểu tử kia càng lúc càng không ra gì, xuống núi nửa năm rồi mà bây giờ quay về vài ngày cũng không muốn xuống núi gặp chúng ta. Ngài luôn cũng có chút mất hứng. Tiểu tử này gần đây rõ ràng không còn tính người, hắn đã có vợ, nào còn nhớ rõ mấy vị sư phụ già này nữa. Lữ Nhân lại tương đối bình tĩnh. Này ba ông lão này, đừng nói xấu tiểu bại hoại. Liễu Mộng trừng mắt bất mãn nói. Nếu không tôi sẽ đánh các ông. Ba ông lão chợt buồn bực. Tên khốn kia xuống núi tìm một cô vợ ma nữ về núi, điều này thật sự rất đáng bực bội. Tên tiểu tử kia tuy không tôn kính sư phụ nhưng cũng sẽ chẳng tấn công quá mạnh. Nhưng cô vợ ma nữ này thì ức hiếp bọn họ một cách trần trụi. Mà điều làm bọn họ càng bực hơn chính là không thể không tiếp nhận uy hiếp này. Vì bọn họ thật sự không đánh lại tiểu ma nữ này. Này nha đầu, cô biết tiểu tử kia đang làm gì không? Ngài luôn đành phải di chuyển đề tài. Không biết, sau khi tiểu bại hoại quay về, tôi cũng không thể tiến vào nhà của chị Nguyệt. Tôi đoán tiểu bại hoại đang ăn bánh cao của chị Nguyệt. Liễu Mộng cong miệng lên, nàng có chút mất vui. Tiểu bại hoại trước kia rất thích ăn bánh bao của tôi, nhưng lần này cậu ta còn đưa đến tìm tôi, nhất định là bánh bao của chị Nguyệt ăn ngon hơn, vì vậy mà cậu ấy không nỡ đến tìm tôi. Nếu không thì sao chữa bệnh cho chị Nguyệt lại lâu như vậy? Ba ông lão nghe mà không hiểu bánh bao là thứ gì, nhưng bọn họ đều nghe được câu nói cuối cùng của Liễu Mộng, vì vậy Trương Minh Đà hỏi ngay. Nha đầu, cô nói tiểu tử kia có thể chữa bệnh cho Nguyệt Tiên Tử được rồi à? Chẳng lẽ hắn đã học xong Nhịp Thiên Đệ Tứ Châm, Ngốc Đệ Ngũ Châm? Liễu Mộng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Trương Minh Đà. Tiểu bại hoại đã sớm học được Nhịp Thiên Đệ Tứ Châm, bây giờ cậu ấy đã học được Nhịp Thiên Đệ Ngũ Châm, nếu không thì sao có thể chữa bệnh cho chị Nguyệt? Đệ Ngũ Châm? Trương Minh Đà chợt kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Tiểu tử này thật sự có bản lĩnh, không hổ danh là đồ đệ của chúng ta. Ngài luôn cảm khái một câu. Đúng vậy, trò giỏi hơn thầy. Lữ nhân cũng cảm khái. Điều đó là đương nhiên, tiểu bại hoại rất thông minh, điều này giống tôi. Liễu Mộng cười hì hì nói, nàng nghe ba ông lão kia khích lệ Hạ Thiên tất nhiên sẽ vui vẻ hơn. Nhưng ba ông lão nghe được như vậy cũng trợn mắt, nha đầu này không minh sao? Bọn họ không cảm giác được điều này, bọn họ chỉ biết nha đầu này không biết nói lý lẽ còn hơn cả Hạ Thiên, thật sự là một phối hợp tuyệt vời với Hạ Thiên. Này, ba lão già có đi giúp tôi đánh nhau không? Liễu Mộng lúc này lại dùng giọng mất hứng hỏi, cuối cùng nàng cũng nhớ đến mục đích ban đầu của mình. Ba ông lão nghe nói như vậy thì chợt buồn bực, nếu đồng ý thì chắc chắn sẽ chịu tội, nếu không đồng ý thì nha đầu này sẽ dây dưa không dứt. Mộng Mộng. Khi ba ông lão cảm thấy rất khó xử thì một âm thanh như tiếng trời truyền đến, đồng thời một cô gái khuyên quốc khuyên thành chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dù Liễu Mộng cũng có thể xưng là khuyên quốc khuyên thành, nhưng khi nàng đứng chung với cô gái mặc áo bào trắng kia, dù là bất kỳ ai cũng có thể thấy được sự chênh lệch. Dù là dung mạo hay khí chất thì Liễu Mộng cũng có chênh lệch rất lớn với cô gái áo bào trắng này. Liễu Mộng đẹp nhưng vẻ đẹp vẫn thuộc phạm trù nhân gian, mà cô gái mặc áo bào trắng chính là một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, nàng làm một tiên nữ thật sự. Nguyệt Tiên Tử. Ba ông lão hầu như cùng đứng lên, bọn họ dùng giọng có chút cung kính chào hỏi tiên tử áo bào trắng. Chị Nguyệt, chị cũng đến rồi. Liễu Mộng có chút hưng phấn, nàng nhanh chóng hỏi. Tiểu bại hoại, cậu ấy không lén xuống núi đấy chứ? Mộng Mộng, tất nhiên cậu ấy sẽ không xuống núi, cậu ấy đang ở trong nhà của tôi chờ em mau đi đi. Tiên tử áo bào trắng này tất nhiên chính là Nguyệt Thanh Nhã, nàng nở nụ cười thản nhiên với Liễu Mộng, xua đó dùng giọng dịu dàng nói. Vậy em đi trước. Liễu Mộng lói lên rồi biến mất, mà chữ cuối cùng được nói ra cũng được truyền đến từ một nơi rất xa. Ba ông lão cuối cùng cũng thở ra một hơi, ma nữ kia cuối cùng cũng đã đi, bọn họ xem như tránh được một kiếp. Mà ngay sau đó ánh mắt của mọi người tập trung lên người Nguyệt Thanh Nhã, xem xét như vậy làm bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Khoảng nửa tháng trước bọn họ đã gặp Nguyệt Thanh Nhã một lần, nhưng khi ấy nàng rất bình thường, mà bây coi nàng làm cho bọn họ cảm nhận được sự khác biệt. Dù bây giờ Nguyệt Thanh Nhã vẫn xinh đẹp tuyệt trần nhưng khí chất của nàng rõ ràng có biến hóa. Trước kia nàng cho bọn họ một cảm giác dù là tiên tử nhưng vẫn còn có chút khí tức nhân gian. Nhưng bây giờ vẻ mặt nàng rất hiền hòa, còn có nụ cười thản nhiên nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra cảm giác lạ lẫm. Cảm giác như vậy làm bọn họ khó thể tiếp cận, rõ ràng là cao không thể chạm, thần thánh không thể xâm phạm. Lúc này trên người nàng đã không còn chút khí tức nhân gian, nàng đã là một tiên tử ngày càng cách xa bọn họ. Nguyệt Tiên Tử, bệnh của cô đã tốt rồi sao? Trương Minh Đà là người đầu tiên đặt câu hỏi. Đúng vậy, Tiểu Thiên đã chữa tốt cho tôi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ vuốt cằm, khi nói đến Hạ Thiên thì giọng điệu của nàng không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó nàng lại khôi phục về vẻ bình dị có vẻ gần gũi nhưng lại cách xa cả ngàn dặm. Nàng dùng ánh mắt sáng như sao chậm rãi đảo qua ba người Trương Minh Đà, cuối cùng nàng khẽ nói. Các người xuống núi đi. Ba người Trương Minh Đà nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, giống như có chút khiếp sợ. Bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn Nguyệt Thanh Nhã, nửa ngày sau bọn họ còn chưa thể nói được lời nào, vì điều này có thể nói là quá bất ngờ với bọn họ. Nguyệt tiên tử, đây là có chuyện gì? Người phục hồi lại đầu tiên chính là Trương Minh Đà, hắn cũng là người đầu tiên thay mặt cho ba người đưa ra câu hỏi. Các người đi theo tôi đã được hơn 20 năm, trong 20 năm qua các người đã làm cho tôi một chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là bồi dưỡng ra một người đàn ông ưu tú nhất, mà người này chính là chồng tôi. Tôi quyết định lấy tự do làm phần thưởng cho ba người, kẻ từ ngày hôm nay ba người được tự do, không cần chịu sự trói buộc từ tôi. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng thong thả nói. 20 năm trước các người đã tìm cho tôi người thân thiết nhất trên đời này, bây giờ các người cũng nên đi tìm người thân của mình, tôi tin trên đời này vẫn có người đợi các ông quay về. Nguyệt tiên tử, thật ra chúng tôi, ngài luôn muốn nói gì đó nhưng lại không thể tiếp tục, vì Nguyệt Thanh Nhã đã cắt đứt lời hắn. Chuyện này tôi đã quyết định, các người mau xuống núi đi. Nguyệt Thanh Nhã tuy dùng giọng rất bình thường nhưng lại có một lực lượng khó thể kháng cự. Tôi biết các người tạm thời không thể thích ứng với cuộc sống bên dưới, nhưng mọi người không cần lo, tôi sẽ để Tiểu Kiều sắp xếp thỏa đáng. Tôi hy vọng mọi người hiểu, mọi người vẫn là sư phụ của Tiểu Thiên, tôi và Tiểu Thiên vẫn coi các người là người một nhà, vì vậy sau khi các người rời khỏi đây, dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng có thể yêu cầu sự trợ giúp từ Tiểu Thiên, mà Thanh Phong Sơn cũng hoan nghênh các người quay về bất kỳ lúc nào. Vẻ mặt ba ông lão đều rất phức tạp, tuy bọn họ không nói gì nhưng bọn họ cũng hiểu sự việc tuy đột nhiên nhưng Nguyệt Thanh Nhã đã đưa ra quyết định, như vậy sẽ không thể nào thay đổi. Tiểu Thiên vốn nên đến cáo biệt mọi người nhưng bây giờ còn đang bận một việc vô cùng quan trọng, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ xuống núi gặp mọi người. Vài ngày nữa cậu ấy sẽ xuống núi, tương lai một ngày nào đó tôi cũng xuống núi. Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục chậm rãi nói. Cuối cùng còn có một chuyện, tôi còn phải làm phiền mọi người. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1071. Để tôi sờ xem thế nào. Nguyệt tiên tử có gì phân phó xin cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Trương Minh Đà mở miệng nói. Ba người cũng biết thân thế thật sự của Tiểu Thiên, năm xưa các người còn âm thầm đưa cho cha mẹ cậu ấy một khoản tiền, vì vậy tôi nghĩ bây giờ các người muốn tìm được cha mẹ cậu ấy cũng không khó. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói, các người xuống núi thì thay tôi đi tìm cha mẹ của cậu ấy, xem xét tình hình gần đây của bọn họ là thế nào, nếu bọn họ sống không tốt thì cho một khoản tiền nữa. Tuy bọn họ từ bỏ Tiểu Thiên, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ của cậu ấy. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Tất nhiên, nếu bây giờ cuộc sống của cha mẹ cậu ấy rất tốt, vậy các người cũng không cần quan tâm. Nguyệt tiên tử, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cha mẹ của cậu ấy. Lữ Nhân khẽ gật đầu, chuyện này đối với bọn họ thật sự không khó. Tôi hy vọng ba người lén đi tìm, không nên nhờ người khác trợ giúp, vì nếu nhờ người khác thì Tiểu Thiên sẽ biết được, mà tôi cũng không hy vọng cậu ấy biết được điều này. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài. Tuy có lẽ cậu ấy cũng sớm biết mình bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng tôi hy vọng cậu ấy vĩnh viễn không biết điều này. Vì vậy trừ khi cậu ấy muốn đi tìm cha mẹ, nếu không các người không nên cho cậu ấy biết. Các người đã hiểu chưa? Nguyệt tiên tử, chúng tôi đã hiểu, cô yên tâm, chúng tôi biết nên làm thế nào. Ngài luôn dùng giọng sắt son đảm bảo. Tôi tin tưởng các người có thể làm tốt điều này. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó nàng khẽ thở dài một hơi. Được rồi, các người thu thập một chút, xuống núi đi, Tiểu Kiều đang chờ các người. Nguyệt Thanh Nhã nói xong thì xoay người bỏ đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ba người Trương Minh Đài nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã biến mất mà một lúc lâu sau cũng không biết nói gì, mãi 10 phút sau bọn họ mới cùng thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta nên xuống núi. Người mở miệng sớm nhất chính là Dược Y Trương Minh Đà. Nguyệt tiên tử đã khôi phục công lực, tiểu tử Hạ Thiên kia cũng coi như công lực đại tiến, chúng ta nếu tiếp tục ở trên núi cũng không biết làm gì. Đúng vậy, nhớ năm xưa ba người chúng ta đều phong vân một cõi, hoành hành trong nước. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ cũng không đánh lại nha đầu Liễu Mộng, xem ra ở nơi này cũng không còn ý nghĩa. Sát thần ngài luôn cũng có vẻ tiêu điều. Thật ra đó là chuyện tốt, tiểu tử Hạ Thiên kia là đồ đệ của chúng ta, bây giờ Nguyệt tiên tử là vợ hắn, chúng ta dạy bảo được một tên đồ đệ lấy được vợ tiên, như vậy chúng ta cũng quang vinh. Ám hoàng lữ nhân lại có ý nghĩ hiền hách. Sau này chúng ta đi ra ngoài, chỉ cần nói chúng ta là sư phụ của Hạ Thiên, sợ rằng sẽ không có ít người bị dọa bỏ chạy. Ám hoàng nói không sai, tiểu tử kia có lợi hại cũng là nhờ chúng ta dạy bảo nên người. Tử y Trương Minh Đà khẽ gật đầu. Không có gì nữa, chúng ta xuống núi thôi, dù có chút đột nhiên nhưng nghĩ lại cũng không có gì kỳ quái. Thật ra tôi đã sớm ngờ đến điều này, nếu Nguyệt tiên tử hoàn toàn khôi phục lực thì nàng sẽ cho chúng ta đi, thật ra tôi cũng chỉ thấy có chút không quen với tình cảnh này mà thôi. Tôi cũng nào có thích ứng ngay được, nhưng nói đi cũng nói lại, vài ngày trước nha đầu Liễu Mộng nói tôi có một đứa con gái, cũng không biết có phải là thật không. Sát thần ngài luôn có chút hưng phấn. Nếu ta thật sự có con gái thì quá tốt, ha ha, ám hoàng, vừa ít, phương diện này các người nhất định đã kém tôi, các người đều không có con cái. Điều này cũng chưa hẳn, lần này tôi xuống núi sẽ đến thăm trên trăm cô tình nhân trước kia, ta cũng không tin các cô ấy không sinh ra cho mình được một nửa đứa con. Vừa y Trương Minh Đà không cho là đúng. Sát thần ngươi chỉ có một đứa con gái mà thôi, sợ rằng ta sẽ có 18 đứa con trai. Đừng khoác lác. Sát thần ngài luôn nói với vẻ mặt không tin, sau đó lão quay đầu nhìn ám hoàng lữ nhân. Ám hoàng, ngươi đừng nói mình cũng có trên trăm tình nhân đấy nhé. Chúng ta là đặc công, nào có nhiều thời gian đi tìm phu nữ. Dù có thì cũng chỉ là được dịp đến với nhau mà thôi. Ám hoàng lắc đầu. Được rồi, điểm này tôi so ra kém các người, tôi cũng xuống núi xem có gì đó thu thập hay không. Ám hoàng nói đi là đi, sau đó xoay người xuống núi. Tôi cũng đi tìm con gái đi lạc. Sát thần đuổi theo. Các em tình nhân của ta tới đây. Vừa y tuy cất bước trễ nhất nhưng chạy nhanh nhất, chỉ trong chớp mắt đã vượt lên hàng đầu. Ba bóng người càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất dưới chân núi. Vài ngày sau, dưới núi Thanh Phong Sơn. Trong thôn Thanh Phong có rất nhiều nhà dân, trong đó có một căn nhà rực rỡ và bắt mắt hơn tất cả. Thật ra đây cũng không phải một ngôi nhà mới xây, chẳng qua vừa được sửa chữa sơn lại mà thôi. Trước đó vài ngày trong căn nhà này rất náo nhiệt, có không ít người, mỗi ngày còn được phóng viên vây quanh. Đơn giản chỉ vì đạo diễn nổi tiếng Ngô An Phong đang làm phim ở đây, nhưng bây giờ chỗ này đã lạnh tanh, vì nhân viên đã dần rút lui. Nhưng lúc này đạo diễn Ngô An Phong vẫn chưa bỏ đi, lão đi vào trong một gian phòng, đó là một gian phòng được bố trí làm văn phòng và phòng ngủ, lúc này trong phòng có ba cô gái đẹp. Kiều tiểu thư, chúng tôi căn bản đã rút đi, nói chung 10 phút sau trực thăng cũng sẽ đến đón tôi, bây giờ các cô còn chưa đi sao? Ngô An Phong dùng giọng khách khí hỏi. Ba thiếu nữ này tất nhiên là Kiều Tiểu Kiều và hai cận vệ Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi. Nếu nói theo lý thì Kiều Đông Hải mới là người quản lý đầu tư vào bộ phim mà Ngô An Phong đang làm đạo diễn. Nhưng Ngô An Phong cũng biết bây giờ tất cả đều do Kiều Tiểu Kiều phụ trách, vì thế lão rất khách khí với Kiều Tiểu Kiều. đạo diễn Ngô, tôi còn đợi một người, có lẽ vài ngày sau mới đi. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Bây giờ tôi chúc đạo diễn Ngô một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Cảm ơn Kiều Tiểu Thư. Ngô An Phong có chút chần chừ, sau đó lão hỏi một câu. Kiều Tiểu Thư, cô đang chờ Liễu Tiểu Thư sao? Không phải. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó nàng cười nhạt một tiếng. Đạo diễn Ngô, tôi biết rõ ông đang lo lắng điều gì, nhưng ông yên tâm, sau Tết thì chị Mộng nhất định sẽ có thời gian đến làm phim, sau Tết thì điều kiện nơi đây cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Được, nếu Kiều Tiểu Thư nói như vậy thì tôi cũng an tâm. Ngô An Phong thở phào nhẹ nhõm, lão thật sự không thể không lo lắng. Vì bộ phim này có thể nói là chuẩn bị mọi thứ nhưng nữ nhân vật chính lại biến mất. Một bộ phim quan trọng nhất là nhân vật cơ, hơ, y, hơ, bây giờ không có nữ nhân vật chính, sao quay được. Cũng vì vậy mà lão thấy đã sắp đến Tết, đối với người trong nước thì Tết rất quan trọng. Vì thế lão quyết định thương lượng với Kiều Tiểu Kiều, quyết định cho mọi người nghỉ Tết sớm, sau Tết sẽ quay lại làm phim. Nhưng dù Kiều Tiểu Kiều trước đó có nói sau Tết Liễu Mộng sẽ quay lại làm phim thì Ngô An Phong vẫn có chút lo lắng. Vì vậy trước khi đi lão phải đến hỏi lại một lần nữa, sau khi có được câu trả lời thuyết phục mới coi như yên lòng. Người này đúng là Kiều Tiểu Thư đã sớm nói rồi mà ông ta vẫn không yên lòng, vẫn phải hỏi lại một lần nữa. Sau khi Ngô An Phong bỏ đi thì Kiều Phượng Nhi dùng giọng mất vui nói: ông ấy là một đạo diễn có trách nhiệm, một lòng muốn làm phim, đạo diễn như vậy vào lúc này là không nhiều, xem như khó tìm. Kiều Tiểu Kiều thuận miệng nói một câu, cuối cùng nàng không tự chủ được phải khẽ thở dài. Chồng sao còn chưa xuống núi? Hôm nay đã là ngày thứ 15, anh ấy đã ở trên núi nửa tháng rồi. Sắc lang kia không muốn xuống núi sao? Kiều Phượng Nhi không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Nàng vô thức cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Nơi đó của nàng bị tên kia xoa nắn vài lần. Sau đó tên kia mất tích. Nàng cảm thấy bộ vị này của mình căn bản là không thay đổi, vẫn rất lớn. Có lẽ là không, cậu ấy sẽ xuống núi. Kiều Tiểu Kiều lại rất xác định với vấn đề này. Nhưng có lẽ bây giờ còn chưa thể rời khỏi chị Nguyệt, vì vậy mới ở lại lâu ngày. Sắc lang này đúng là không đáng tin, có vợ tiên nữ sẽ không quan tâm đến Kiều Tiểu Tư. Kiều Phượng Nhi căm giận nói: này, đừng nói bậy, sau lưng cẩn thận tôi cho ngực cô lớn trở lại. Một âm thanh bất mãn truyền vào trong tai Kiều Phượng Nhi. Lúc này trong phòng chợt có thêm một người, đó là Hạ Thiên. Hạ Thiên ăn mặc xem như một người bình thường, không còn mặc áo sơ mi quần jean như trước, lại mặc một bộ quần áo vào đông, là bộ quần áo mà Ninh Khiết mua cho hắn ở cảng thành. Anh. Kiều Phượng Nhi dùng tay chỉ vào người vừa xuất hiện, nàng chợt lắp bắp, người này sao xuất hiện đúng lúc như vậy? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực hùng vĩ của Kiều Phượng Nhi, sau đó hắn thỏa mãn gật đầu. Ngực cô đã nhỏ đi một chút, bây giờ có vẻ phù hợp, xem ra đẹp hơn trước, không cần tôi xoa bóp nữa. Nào có nhỏ đi, tôi thấy vẫn lớn như trước. Kiều Phượng Nhi dù có chút xấu hổ thì vẫn không nhịn được phải phản bác, trong lòng có chút bực bội. Người này mất tích cả tháng, bây giờ xuất hiện lại nói những lời chán ghét vậy sao? Không nhở hơn sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Sau đó Han dùng tay phủ lên bộ ngực hùng vĩ của Kiều Phượng Nhi. Để tôi sờ xem thế nào. Kiều Phượng Nhi lập tức choáng váng, nàng không kịp phản ứng, mà Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh thật sự không biết nói gì. Hai người này làm việc quá thô, không kiêng nể ai, bên cạnh có người mà cũng không bơ y, e, bê, áp chế. Kiều Tiểu Kiều cũng có chút sở khóc sở cười, chồng nàng không phải gần đây sờ chị Nguyệt nhiều lần nên quen tay đấy chứ. Lần này Hạ Thiên thật sự dùng tay sờ bộ ngực của Kiều Phượng Nhi một lúc, sau đó thu tay về còn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Kiều Phượng Nhi. Tôi đã nói nhìn không lầm, rõ ràng nhỏ đi một chút, bây giờ rất vừa, nếu nhỏ đi lại không đẹp. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1072. Bây giờ đi vào thử xem. Á, Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng hét lên: Hạ Thiên, anh là đại sắc lang. Kiều Phượng Nhi hét lên làm Hạ Thiên có chút bất ngờ, hắn dùng ánh mắt bấn mãn nhìn nàng. Này, cô hét lớn như vậy làm gì? Hù tôi thì không sao, hù vợ tôi thì không tốt đâu đấy nhé. Tôi không phải chỉ sờ xem tình hình thế nào thôi sao, trước kia cũng không phải chưa từng sờ. Kiều Phượng Nhi lập tức bị chọc điên, nhưng nàng không thể nào phản bác. Hạ Thiên nói không sai, bộ vị của nàng không biết bị hắn sờ qua bao lần, hơn nữa vài lần trước đều tiếp xúc trực tiếp, bây giờ tối xấu gì cũng có vài lớp áo, nếu so ra vẫn không quá đáng. Nhưng vấn đề là khi đó Kiều Phượng Nhi được Hạ Thiên mát xa trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ, bây giờ tên này rõ ràng là công khai sàm sỡ với nàng trước mắt người khác, đúng là quá bực bội. Lúc này Hạ Thiên cũng không chú ý đến Kiều Phượng Nhi, hắn nhìn về phía Kiều Tiểu Kiều, sau đó thuận tay kéo nàng vào lòng rồi cười hì hì nói: Vợ, anh đã xuống núi. Ừ, chồng, anh đã xuống núi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu rồi khẽ hỏi: Chị Nguyệt không xuống núi sao? Không. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị ấy còn chưa chịu xuống núi, nói là trên núi còn nhiều việc. Chị ấy nói chờ anh xử lý tất cả mọi chuyện dưới núi, nhà cửa xây xong, chị ấy có thể theo anh xuống núi. Như vậy cũng tốt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Ba hòn đảo ở Hồ Bắc đã được xây dựng khá tốt, nhưng gần đây mưa nhiều, vì vậy không thích hợp xây dựng nhà, nhưng qua Tết thì có thể khởi công trở lại. Kiều Tiểu Kiều nói đến đây thì nhớ tới một việc. Đúng rồi, chồng trước đó Tiền Đa Đa đã liên lạc với em, nói rằng ba hoàn đảo kia còn chưa có tên, bây giờ đăng ký chỉ đánh số nhưng chính quyền thành phố Giang Hải lại cho phép chúng ta được đặt tên theo ý mình, sau đó lên đăng ký, sau này coi như là một khu đất được sử dụng chính thức. Anh định đặt tên cho ba hòn đảo đó là gì? Tên sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi lập tức có ý nghĩ. Nếu như vậy thì gọi là đảo thần tiên, sau này chỗ đó sẽ tiếp đón thần tiên tỷ tỷ. Kiều Phượng Nhi bĩu môi, một cái tên không ra gì, chẳng có chút sáng ý. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi gật đầu. Được, gọi là đảo thần tiên, sau này cứ gọi là đảo thần tiên từ 1 đến 3, sau này địa chỉ trên giấy chứng minh cũng sẽ được đổi lại là đảo thần tiên. Vợ, chỗ này có gọi điện thoại ra ngoài được không? Hạ Thiên hỏi một câu. À, tạm thời còn chưa được, nhưng bây giờ công ty viễn thông đang xây dựng tháp tín hiệu, nói chung sau Tết thì bên này sẽ có tín hiệu điện thoại. Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Nhưng chồng cũng đừng vội, lát nữa chúng ta ngồi trực thăng rời khỏi đây ngay. Đúng rồi, chồng muốn về huyện Mộc Dương hay trực tiếp về thành phố Giang Hải? Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Chị Thanh còn đang ở huyện Mộc Dương, chị ấy rất lo lắng cho anh, nếu anh muốn đến gặp chị ấy trước, chúng ta sẽ đến thị trấn Mộc Dương trước, sau đó lại đi về thành phố Giang Hải. Nếu cậu có việc khác gấp hơn thì chúng ta sẽ về Giang Hải trước, sau khi đến đó cậu điện thoại cho chị Thanh, chị ấy sẽ không chú ý. Thôi đi thị trấn Mộc Dương trước. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hắn vẫn muốn đến xem Vân Thanh, tuy đối với hắn thì thần tiên tỷ tỷ là quan trọng nhất, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn chẳng quan tâm đến những bà vợ khác. Dù là Kiều Tiểu Kiều hay Vân Thanh, tất cả đều là vợ hắn đều rất quan tâm. Được, tốt lắm, chúng ta sẽ đến thị trấn. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Các em thu thập đồ đạc, đợi máy bay đến thì chúng ta sẽ đi. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi gật đầu, sau đó lập tức đi thu xếp các vật dụng tùy thân, mà Khoa Tiếng Trung cũng tiếp tục khẽ trò chuyện với Hạ Thiên. Chồng, ba vị sư phụ của anh đã xuống núi, anh có biết chuyện này không? Anh biết, thần tiên tỷ tỷ đã nói với anh, đúng rồi, vợ, ba sư phụ còn ở Giang Hải không? Hạ Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng hỏi một câu, không, bọn họ chờ ở thành phố Giang Hải vài ngày, sau đó đã bỏ đi, cụ thể là đi đâu thì em cũng không biết, mà bọn họ cũng không nói. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. À, không cần lo lắng cho bọn họ, tuy ba vị sư phụ không tính là lợi hại nhưng cũng khó có mấy người làm gì được. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Kiều Tiểu Kiều cũng thừa nhận điều này, nàng thấy ba sư phụ của Hạ Thiên đều là nhân vật lợi hại, khả năng gặp chuyện không may là rất nhỏ. Đồng thời nếu bọn họ gặp phải phiền toái thì hoàn toàn có thể liên lạc với nàng. Chị Mộng còn ở trên núi sao? Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi hỏi. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ muốn chị Mộng ở trên núi thêm vài chục ngày nữa, vì vậy anh tạm thời không thể đợi được, sau Tết anh đến thăm cũng không muộn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Tiểu Kiều không nói gì, nàng còn nói cho Hạ Thiên biết một việc, đó chính là nàng đã mua được quyền khai phá Thanh Phong Sơn, kế hoạch cụ thể đã được nàng chuẩn bị. Tất nhiên những chuyện thế này cũng không gấp, dù sao đối với nơi thì khai phá hay không chẳng quan trọng. Hạ Thiên ôm lấy Kiều Tiểu Kiều hàn huyên hơn nửa giờ, sau đó trực thăng đến, hai người Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cùng rời khỏi thôn Thanh Phong, 10 phút sau đã đến thị trấn Mộc Dương. Sau khi rời khỏi máy bay thì bốn người cũng không đi khách sạn mà trực tiếp đến biệt thự gần bờ sông của Thạch Trường Canh. Lúc này trong sân biệt thự có hai người đẹp, một lớn một nhỏ đang đánh cầu lông. Người đẹp lớn chính là Vân Thanh, mà người đẹp nhỏ tuổi chính là Thạch Thuần. Thạch Trường Canh đang ngồi ngay cửa nhà nhìn hai chị em Vân Thanh đánh cầu lông nhưng càng xem càng choáng váng. Hai chị em Vân Thanh đánh cầu từ 10 phút trước, nhưng trong thời gian 10 phút mà cô vẫn chưa rơi xuống đất, vì thế mà cả hai còn chưa thể kết thúc một hiệp. Thạch Trường Canh không khỏi sinh ra ý nghĩ có nên đưa con gái đi học cầu lông. Với thiên phú như vậy, sợ rằng giành giải quán quân cũng không có vấn đề. Chỉ tiếp cầu. Thạch Thuần hô lên một tiếng, nàng vung tay, cầu lông lại bay về phía Vân Thanh. Ủa? Thạch Trường Canh chợt nghi ngờ ánh mắt của mình có vấn đề, trái cầu có vẻ không khó nhưng Vân Thanh vẫn chẳng tiếp được. Xem ra chị nhường em, Tiểu Thanh thật sự là chị tốt. Thạch Trường Canh thầm nghĩ như vậy, nhưng một giây sau hắn đã phát hiện mình lầm. Chồng! Giọng điệu của Vân Thanh trở nên cực kỳ vui sướng, sau đó nàng ném vật xuống đất rồi chạy vội ra ngoài. Ôi, anh rể đến! Thạch Thuần cũng ném vật xuống đất, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Thạch Trường Canh vô thức đưa mắt nhìn ra cổng, hắn thấy Vân Thanh đã nhào vào lòng một người, đó là Hạ Thiên. Chị Tiểu Kiều, các chị cũng đến. Thạch Thuần thiếu chút nữa đã nhào vào lòng Hạ Thiên, nàng chạy mãi đến sau lưng Vân Thanh mới dừng lại. Sau đó nàng chào hỏi Kiều Tiểu Kiều, những ngày này nàng coi như có quen biết với Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Thư, mọi người đến chơi. Thạch Trường Canh cũng tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi Kiều Tiểu Kiều, dư quang khóe mắt của hắn cũng thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đang ôm hôn nhau. Chị, anh rể, hai người tiến vào phòng rồi hôn nhau, ở đây có người nhìn. Thạch Thuần nói một câu như vậy. Khi Vân Thanh thấy Hạ Thiên thì cảm thấy cực kỳ vui sướng, vì thế mà nàng bổ nhào lên người hắn, không tự chủ được phải dâng tặng bờ môi thơm. Nhưng lúc này nàng nghe thấy câu nói của Thạch Thuần, vì thế lập tức cảm thấy không tốt, định buông Hạ Thiên ra, nhưng hắn sao có thể để nàng buông ra. Tất nhiên Hạ Thiên cũng nghe rõ lời nói của Thạch Thuần, cũng tiếp nhận lời đề nghị của cô bé. Hắn vừa tiếp tục ôm hôn Vân Thanh vừa đi vào nhà, sau đó đi vào phòng ngủ. Sắc lang! Kiều Phượng Nhi trầm giọng mắng một câu. Vì nàng thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đóng cửa phòng ngủ lại,

chẳng lẽ sắc lang này thích đi cửa sau? Đúng là quá ghê tởm, quá lưu manh. Này, tôi biết mình rất tuấn tú, nhưng cô cũng đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Hạ Thiên đột nhiên mở to mắt rồi dùng giọng mất hứng nói với Kiều Phượng Nhi. Tôi không thèm nhìn anh. Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu, sau đó nàng tránh đầu đi. Khi thấy Kiều Phượng Nhi quay đầu đi thì Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm, hắn vẫn tiếp tục hít mắt, có vẻ giống như dưỡng thần nhưng thực tế lại đang hưởng thụ dư vị cực kỳ tuyệt vời và sự nhiệt tình như lửa của Vân Thanh. Nửa giờ bay trên không trung rất thuận lợi, trực thăng nhanh chóng đến thành phố Giang Hải. Địa điểm mà trực thăng đáp xuống chính là đảo Thần Tiên của Hạ Thiên. Trên đảo có một bãi đáp trực thăng nhỏ, đồng thời trên đảo cũng đã có một vài kiến trúc. Đây là nhà tương lai của hắn, nơi đây đã đại khái có hình thức ban đầu, hơn nữa bây giờ trên đảo cũng có công nhân đang làm việc. Nhưng Hạ Thiên cũng không dừng lại quá lâu ở đảo Thần Tiên, vì hắn bây giờ còn phải vội vã đến sân bay gặp mặt Mộc Hàm, vì thế hắn nhanh chóng lên du thuyền rời khỏi đảo Thần Tiên, sau đó lên xe đến sân bay. Trong một đại sảnh ở sân bay, gần đến Tết âm lịch tất nhiên lữ khách cũng tăng lên thấy rõ, sân bay người đến kẻ đi còn có một số người đang đợi, đợi bạn bè sắp xuống máy bay, đợi người thân đi xa quay về. Đám người đứng chờ vì nhàm chán mà đi dạo khắp nơi, nhưng không bao lâu sau, cả ánh mắt của mọi người đều phải dừng lại ở lối vào, nơi đó có một người phụ nữ tóc vàng cực kỳ khêu gợi. Người phụ nữ này đứng đưa lưng về phía mọi người, mặc một bộ áo khoác màu đỏ, tuy không nhìn được chính diện nhưng chỉ cần bóng lưng cũng đủ cho rất nhiều đàn ông phải mơ màng vô hạn. Tuy là áo khoác rộng thùng thình nhưng vẫn không thể che giấu tư thái kiêu ngạo của nàng, cặp mông ngạo nghễ đầy đặn, cặp chân dài mê người, đường cong khủng bố, điều này làm người ta muốn chạy về phía chính diện để nhìn rõ gương mặt nàng. Nhưng có lẽ vì bóng lưng này quá đẹp, quá gợi cảm, thậm chí vì vậy mà có nhiều đàn ông không có gan đến gần, vì bọn họ sẽ rất tự giác sinh ra cảm giác tự ti, vì một người phụ nữ cực phẩm như vậy là thứ mà bọn họ không có vận may và cũng không có tư cách có được. Bây giờ bọn họ có thể đứng từ xa xem xét, như vậy cũng xem như ánh mắt của bọn họ có phúc, ít nhất sau này cũng có dịp nói khoác với người khác. Bọn họ đã từng thấy một người đẹp thật sự ở sân bay thành phố Giang Hải. Điều làm mọi người cảm thấy hưng phấn chính là người đẹp kia đang chờ người. Nàng đã đứng ở lối vào khoảng 10 phút mà chưa có ý bỏ đi. Đám người đang thưởng thức người đẹp không khỏi thầm nghĩ, là thằng khốn nào may mắn để một người đẹp tóc vàng cực kỳ gợi cảm chờ lâu như vậy. Những năm nay đều là đàn ông đợi phụ nữ, nào có chuyện nữ đợi nam. Hơn nữa nữ nà còn là siêu cấp mỹ nữ. Người đẹp này không phải là loại người mà phía sau tưởng là hoa trước mặt tưởng là ma đấy chứ. Có người sinh ra ý nghĩ này, sau đó lại nhìn không được muốn tiến lên xem cho rõ mặt. Tục ngữ nói kẻ nào xúc động là ma dược, vì vậy có vài người xúc động mà có thể áp chế, mà cũng có ít người xúc động thì lập tức đi thực tế để kiểm chứng. Vì vậy mà cuối cùng cũng có người không nhịn được đi về phía người đẹp tóc vàng. Đó là một người đàn ông 30 tuổi, giày tây, trên tay là một chiếc đồng hồ xịn. Người này vừa đi vừa muốn phô bày nó ra, chỉ cần nhìn qua là biết có giá trị xa xỉ. Nếu nói về tướng mạo thì người này cũng rất tốt. Nếu dự đoán sơ bộ thì đây phải là nhân sĩ thành công, ít nhất cũng là một tên mặt trắng thành công. Tiểu thư, em chờ ai sao? Tên mặt trắng đi đến sau lưng người đẹp tóc vàng, sau đó hắn dùng giọng nho nhã lễ độ dò hỏi. Tuy có không ít người cảm thấy ghen ghét tên mặt trắng kia vì được đến gần người đẹp tóc vàng, nhưng bọn họ vẫn phải thầm cảm tạ tên này, vì một câu hỏi của tên này mà người đẹp tóc vàng đã đứng đợi hơn 10 phút chợt quay đầu, nàng vừa quay đầu thì mọi người càng thêm xúc động. Mỹ nữ, thật sự là mỹ nữ, xem lưng thì thấy đó là một đóa hoa, xem chính diện thì càng kiều diễm, mà một vài ánh mắt có kinh nghiệm, lại phát hiện ra đây là một người đẹp lai. Người đẹp này có làn da ngoài trắng trong đỏ, cặp mắt cực kỳ đẹp, gợi cảm quyến rũ, làm cho đàn ông nhìn thấy và sinh ra xúc động muốn nhào đến. Khi mọi người càng muốn nhìn người đẹp tóc vàng cho rõ ràng một chút thì nàng lại quay đầu đi tiếp tục nhìn ra bên ngoài, căn bản không để ý đến tên mặt trắng kia. Điều này làm cho đám người cảm thấy rất vui sướng, mặt trắng thì thế nào? Người ta cũng xem thường mày thôi. Hello! Tên mặt trắng thành công lại đưa ra một câu nói như vậy. Mọi người hết chỗ nói, thì ra tên mặt trắng kia cho rằng người ta nghe không hiểu. Người ta dù là người lai nhưng chưa chắc là người nước ngoài chứ. Lần này người đẹp tóc vàng cũng không quay đầu. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1075. Chuyến bay hai người. Hạ Thiên đợi thêm vài phút, Mộc Hàm còn chưa quay lại. Vì nhàm chán nên hắn đứng lên chuẩn bị đi tìm nàng. Nhưng khi hắn vừa đứng lên thì thấy một tiếp viên hàng không đi đến. Khi thấy tiếp viên hàng không kia đi đến thì Hạ Thiên vươn tay ôm lấy. Vợ, thì ra là chị đi thay quần áo. Viên tiếp viên hàng không này chính là Mộc Hàm. Nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, lần này người ta là tiếp viên hàng không, tất nhiên phải đi thay quần áo. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, bây giờ chị thật sự biến thành tiếp viên hàng không sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mộc Hàm mặc quần áo của tiếp viên hàng không. Hạ Thiên đã từng gặp vài lần, vì vậy khi thấy nàng mặc quần áo tiếp viên hàng không thì tưởng rằng cho Minh xem. Nhưng khi nghe nói lần này nàng thật sự là tiếp viên hàng không thì Hạ Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Vợ tóc vàng thật sự biến thành tiếp viên hàng không sao? Điều làm Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu chính là chuyến bay lần này sao không thấy người khác, giống như chỉ có hai người gồm hắn và Mộc Hàm thì phải. Chồng, người ta là tiếp viên hàng không chuyên dụng của cậu. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ, sau đó nàng ấm Hạ Thiên ngồi xuống, sau đó sang hai chân ngồi trên đùi hắn, nàng tiếp tục nũng nịu giải thích. Chuyến bay lần này là tôi cố ý sắp xếp, cậu là hành khách duy nhất của tôi, tất nhiên tôi là tiếp viên hàng không duy nhất. Hạ Thiên nghe Mộc Hàm nói như vậy thì lập tức hưng phấn. Vợ, chị nói chuyến bay này chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Nếu trên máy bay không có người khác, như vậy có nghĩa rằng đây là thế giới của hai người bọn họ. Nói cách khác là hai người bọn họ muốn làm gì ở đây đều có thể được. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đã không nhịn được bắt đầu lục lọi trên người Mộc Hàm. Hắn hoài niệm cơ thể của nàng, hoài niệm thân thể mềm mại, hoài niệm làn da trắng nõn, hoài niệm sự nhiệt tình của nàng, hoài niệm mùi hương trên người nàng. Chồng, thật ra cũng không phải là như vậy, còn có hai người lái máy bay. Mộc Hàm khẽ lắc đầu, nhưng nàng rõ ràng hiểu câu nói muốn làm gì thì làm của Hạ Thiên là thế nào. Vì vậy nàng bổ sung: nhưng cả cabin này là của chúng ta, các cô ấy sẽ không ra phía sau này, dù các cô ấy thật sự không có việc gì cũng vậy. Tôi cố ý sắp xếp hai nữ lái máy bay, cậu không cần lo lắng. Vợ cũng là chị thông minh nhất, sắp xếp rất thỏa đáng. Hạ Thiên nghe nói có người thì có hơi thất vọng, nhưng sau khi nghe xong thì càng hưng phấn. Một tay đã thò vào trong quần áo của Mộc Hàm, nhanh chóng trèo đèo lội suối, xúc cảm tuyệt vời cũng truyền đến. Hai tay Mộc Hàm lúc này cũng thật sự lục lọi trên người Hạ Thiên, sau đó trên người hắn có thêm vài thứ, Mộc Hàm cũng khẽ nói: chồng, tất cả những gì liên quan đến cậu đều được phục hồi, điện thoại của cậu nên thay đổi nhưng vẫn là dãy số trước kia, như vậy cũng thuận tiện để cậu liên lạc với người quen trước đó. Ừ. Gương mặt Mộc Hàm đỏ ửng, nàng không tự giác được phải phát ra một tiếng rên gì khó thể kiềm chế được. Động tác của Hạ Thiên càng lúc càng có lực, hơn nữa hắn đã sớm quen các bộ vị mẫn cảm trên người nàng, vì vậy chỉ trong nháy mắt đã làm nàng chết mê chết mệt. Chồng, dừng lại cách đáp. Mộc Hàm bắt lấy bàn tay trái đang xoa bóp của Hạ Thiên. Chồng trước tiên đeo đồng hồ này vào, 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, trước khi cất cánh tôi sẽ múa cho cậu xem. Được, tôi thích nhất là xem chị khiêu vũ. Hạ Thiên đồng ý, Mộc Hàm nhảy tương đối mê người, ấn tượng này rất sâu sắc. Trước tiên Mộc Hàm đeo chiếc đồng hồ đại biểu cho thân phận Ám Hoàng lên tay Hạ Thiên, sau đó nàng đứng lên. Tạm thời rời khỏi đùi Hạ Thiên, cuối cùng vòng eo mềm mại của nàng bắt đầu vặn vẹo, một điệu múa mê người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vũ đạo này cũng không đơn giản là múa thoát y, vì Mộc Hàm đã từng nhảy một điệu không biết tên cho Hạ Thiên xem, nhưng lần này điệu múa cực kỳ gợi cảm, bộ lộ tất cả tư thái hoàn mỹ và vẻ đẹp của nàng. Vô tình Hạ Thiên cũng mê say trong vũ điệu, lửa nóng trong lòng cũng dần bùng lên. Một đoạn vũ đạo chấm dứt, Hạ Thiên nhìn không được tiến lên muốn ôm lấy Mộc Hàm, nhưng nàng giống như tiên đoán được hành động của hắn, nàng không đợi hắn đứng lên, nàng dùng giọng quyến rũ nói: "Chồng cậu đừng động, để tôi phục vụ cậu là được, tôi nhảy cho cậu xem một bản nữa." Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời khống chế lửa dục của mình, hắn ngồi đó không đứng lên, mà Mộc Hàm cũng bắt đầu thực hiện những gì mình nói. Nàng múa bản thứ hai, tất nhiên điệu múa này rất đơn giản, đó là điệu thoát y mà Hạ Thiên thích nhất. Mộc Hàm vừa uốn éo người vừa chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục tiếp viên hàng không, lại chậm rãi đi về phía Hạ Thiên. Lúc này mỗi hành động của nàng, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều phát huy sức quyến rũ đến tận cùng, dùng làm sức hút của nàng bùng ra đến mức giới hạn. Khi nàng đến trước mặt Hạ Thiên thì trên người đã không còn mảnh vải che thân. Đúng lúc này tiếng động cơ vang lên, máy bay bắt đầu trượt đi trên đường băng, nhưng Hạ Thiên và Mộc Hàm trong buồng máy bay lại vững như núi, cũng không vì máy bay cất cánh mà bị ảnh hưởng. Lực quán tính chẳng là gì với hai người, ngược lại Hạ Thiên bắt đầu tấn công trên da thịt của Mộc Hàm. Mộc Hàm giang hai chân trên đùi Hạ Thiên, hai tay trượt trên người hắn, quần áo của hắn nhanh chóng giảm bớt qua hai tay của nàng. Khi máy bay cất cánh trên bầu trời cũng là lúc Hạ Thiên và Mộc Hàm kết hợp thành một, sau đó là một quá trình điên cuồng. Thành phố Cảng Thành, khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, Ninh Khiết ngồi một mình trong phòng khách xem tivi, trên tivi đang chiếu phim. Nhưng chỉ sau một lúc thì nàng đã chán, điều này làm nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thật ra trước kia nàng rất thích xem tivi, nhưng bây giờ xem phim truyền hình thế này nàng không tìm được cảm giác như xưa. Trước kia nàng là một thiếu nữ bình thường, thường thì thiếu nữ rất thích xem phim, nàng cũng thích xem. Nhưng bây giờ nàng đã không còn bình thường. Nàng không thể nào trở về như xưa, lúc này nàng có năng lực hùng mạnh, có những kinh nghiệm truyền kỳ, lại có một người đàn ông truyền kỳ. Tất nhiên nàng cũng có vài điểm giống những nữ nhân vật trong phim, đó là nàng cũng là vợ bé. Không biết bây giờ chồng thế nào rồi, cậu ấy chắc không có việc gì chứ. Ninh Khiết nghĩ đến người đàn ông thần kỳ của mình mà có chút lo lắng. Tuy nàng biết Tống Ngọc Mị kia chưa về thủ đô, cũng chưa đến nơi này, mà Tống gia ở thủ đô cũng không có hành động gì quá lớn, nhưng nàng vẫn lo lắng, vì đến bây giờ nàng vẫn còn chưa liên lạc với Hạ Thiên. Tính thời gian, đã hơn nửa tháng, theo lý mà nói thì dù có việc gì hay không bây giờ nàng cũng phải nhận được tin tức mới đúng, nhưng thực tế là đến bây giờ nàng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì. Một ngôi biệt thự lớn rất lạnh lẽo, lúc bắt đầu còn có ngài Vi Nhi và Isabella ở đây đợi tin từ Hạ Thiên, nhưng vài ngày trước hai người bọn họ đã phải rời đi chỉ để Ninh Khiết ở lại một mình, vì thế mà bây giờ chỉ có một mình nàng ở đây. Ninh Khiết không có bạn bè ở đây, không có thân nhân, trước kia ít nhất còn có Hạ Thiên, nhưng bây giờ cả Hạ Thiên cũng không còn, một người ở trong một căn biệt thự lớn quả có chút tịch mịch. Thậm chí nàng còn nghĩ muốn rời khỏi đây, nhưng nàng cũng không biết mình nên đi đâu, nàng chỉ có thể ở đây chờ tin của hắn mà thôi. Nàng phải đợi Hạ Thiên trở về, ít nhất nàng phải chờ được điện thoại của hắn, như vậy mới quyết định có nên rời khỏi đây hay không. Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì Ninh Khiết cũng có bạn bè ở đây, Trương Đan còn ở đây, nhưng nàng biết mà không thể đi tìm Trương Đan. Trước tiên nàng phải xác nhận Tống Ngọc Mị không gây nguy hại cho mình, sau đó mới dám liên lạc với Trương Đan, lúc này có bạn bè hay không cũng như nhau mà thôi. Cam Mẫn những ngày nay cũng rất ít khi đến tìm Ninh Khiết, trước đó Ninh Khiết ngẫu nhiên ra khỏi nhà cũng gặp mặt Cam Mẫn, cũng phát hiện Cam Mẫn khách khí với mình rất nhiều. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng biết rất rõ, sau sự kiện bộ đội đặc chủng đuổi cảnh sát cơ động ra khỏi khu biệt thự thì toàn bộ đám người ở trong khu biệt thự Hồ Hương Tuyết gặp mặt đều tránh xa, rõ ràng bọn họ không phải chán ghét nàng. Mà sợ đắc tội với nàng. Hèn gì trước kia xem tivi hay đọc tiểu thuyết đều thấy những người có thân phận và địa vị khác thường lại khó tìm được bạn bè thật sự. Xem ra bây giờ mình cũng là như vậy. Ninh Khiết thầm chế xếu chính mình, thật ra nàng cũng chẳng phải là người có địa vị hay thân phận cao quý. Trong tiềm thức thì nàng vẫn là người phụ nữ nấm mốc, là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học và vất vả kiếm việc làm, thậm chí còn không thể nói là một phần tử trí thức. Nhưng nàng cho rằng mình như vậy nhưng người khác thì không, ít nhất ở trong khu biệt thự Hồ Hương Tuyết này, hầu như người nào cũng biết, người trong biệt thự 118 không thể động vào. Thôi, đi ngủ thôi. Ninh Khiết nhìn đồng hồ, tuy vẫn chưa tới 9 giờ nhưng nàng vẫn không tiếp tục ở lại xem tivi. Nàng không có việc gì làm, vì vậy quyết định đi ngủ, ngủ coi như nghỉ ngơi, sau đó sẽ không còn gì phiền não. Ninh Khiết trước tiên đi tắm rửa, sau đó mặc đồ ngủ lên lầu thuận tiện tắt đèn phòng khách. Nhưng khi đi vào phòng ngủ thì nàng đột nhiên trở nên cảnh giác, vì nàng chợt nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ. Là ai? Ủa? Chồng à? Ninh Khiết nhìn về phía giường, khoảnh khắc này nàng tưởng mình nằm mơ, vì nàng phát hiện có một người đàn ông nằm ngủ trên giường của mình. Ninh Khiết rủi rủi mắt, sau đó nàng khẽ véo mình, cuối cùng nàng cũng xác nhận mình không nằm mơ, người đàn ông nằm trên giường quả thật là đàn ông của nàng, là Hạ Thiên. Ninh Khiết thở dài một hơi. Khi thấy Hạ Thiên bình yên vô sự thì nàng cũng đã tháo xuống tảng đá treo trước ngực nhiều ngày. Nhưng lúc này nàng cũng có chút buồn bực, chồng làm gì vậy? Sao giống như người mệt chết thế kia? Về nhà rồi ngủ luôn sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1076. Cùng nhau ức hiếp chị ta. Ninh Khiết thấy Hạ Thiên ngủ rất say nên không đánh thức dậy, nhưng trong lòng nàng có chút nghi vấn. Nàng ngồi bên giường một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói hai câu: Chồng. Nhưng Hạ Thiên thật sự ngủ quá say, nàng không thể đánh thức hắn dậy được. Nàng nghĩ đến vấn đề hắn đi được hơn nửa tháng không có tin tức nào, bây giờ quay về ngủ như chết. Điều này làm nàng có chút tức giận, sau đó nàng vung tay muốn nhéo hắn, nhéo tỉnh rồi nói sau. Nhưng tay của Ninh Khiết vừa đụng vào người Hạ Thiên, nàng đột nhiên cảm thấy một lực lượng cực mạnh bùng lên, sau đó nàng không tự chủ được nhào lên người hắn, cùng lúc này có một đôi tay có lực ôm cứng lấy nàng. Chồng cậu đã tỉnh rồi. Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Trả lời Ninh Khiết chỉ có tiếng hít thở của Hạ Thiên, không ngờ người này vẫn đang ngủ. Ninh Khiết lập tức buồn bực, chồng sao lại cổ quái như vậy. Cũng không biết hắn đang ngủ thật sự hay chỉ là giả vờ ngủ. Một cảm giác mệt mỏi chợt bùng lên, Ninh Khiết cảm thấy chưa bao giờ buồn ngủ như lúc này. Nàng ngáp một cái, sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Sau khi Hạ Thiên vội vàng rời khỏi Cảng Thành và chạy đến Thanh Phong Sơn thì Ninh Khiết chưa từng có một ngày ngủ ngon. Bây giờ nàng gặp lại hắn, nàng cũng cơ bản an tâm, vì thế mà tư tưởng cũng buông lỏng, con người mệt mỏi, vì thế mà ngủ rất nhanh cũng rất say. Cả buổi tối nàng không lạc vào giấc mơ nào, ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Vợ vừa keo kiệt, hơn nửa tháng không gặp, không ngờ hôm nay chị ngủ khỏe như vậy. Hạ Thiên rõ ràng đã tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết, bộ dạng có chút kỳ quái. Tôi đã thức dậy vài giờ rồi. Người ta bị cậu ôm và ngủ rất thoải mái không được sao? Trong giọng nói của Ninh Khiết có mang theo vài phần hương vị làm nũng, sau đó nàng lại chu môi. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 9 giờ, cũng không thể coi là ngủ quá lâu được. À, Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu, sau đó hắn lẩm bẩm. Vợ vừa keo kiệt, tôi định coi chị là bữa sáng và ăn sạch, bây giờ chị mới tỉnh, tôi chỉ có thể coi chị là bữa ăn tối mà thôi, trước tiên chị thức dậy đi, chúng ta đi Hồng Kông. Ninh Khiết bây giờ vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, vì vậy mới phải làm nũng với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nghe hắn nói sẽ đi Hồng Kông, nàng hoàn toàn tỉnh táo trở lại, sau đó nàng ngồi dậy dùng giọng vội vàng hỏi. Đi Hồng Kông? Sao phải đi Hồng Kông? Chồng cậu đừng nói bây giờ vẫn còn phải bỏ trốn Tống Ngọc Mị đấy nhé. Nhưng không phải cậu nói có thể đánh bại cô ta sao? Vợ vừa keo kiệt, chị đừng vội, tôi chưa nói đánh không lại chị ta. Chúng ta đi đến Hồng Kông cũng chẳng phải trốn người, chẳng qua có chút việc mà thôi. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích. Cây nhân sâm trăm năm trước đó lấy từ trong tay một ông lão ở Hồng Kông, vợ tóc vàng đồng ý để tôi đi chữa bệnh cho người ta, bây giờ ông ta sắp chết đến nơi, vì thế tôi phải tuân thủ lời hứa đến chữa bệnh. Vợ tóc vàng đã sắp xếp xong, trước 10 giờ sẽ có người đến đây đón chúng ta, đến lúc đó chúng ta ngồi xe đến Hồng Kông. Ninh Khiết nghe Hạ Thiên nói như vậy thì an tâm hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không nhịn được phải hỏi thăm. Chồng Tống Ngọc Mị thì sao? Bây giờ cô ta ra sao? Chết hay thế nào rồi? Không chết, bị thần tiên tỷ tỷ nhốt ở Thanh Phong Sơn. Ít nhất trong thời gian một năm thì chị ta không được rời khỏi Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tôi định chuẩn bị tra tấn người phụ nữ chết tiệt này, nhưng thần tiên tỷ tỷ lại không cho. Trước đó tôi nghĩ rằng chị ta là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ, nào ngờ cô ta trước kia đã cứu thần tiên tỷ tỷ một mạng. Tô tiểu thư nói cái gì là giữa hai bên có hiểu lầm. Tóm lại thần tiên tỷ tỷ sẽ không để tôi làm hại người phụ nữ chết tiệt kia, chị ấy muốn cùng sống hòa bình. Cô ta có thể trốn xuống núi không? Ninh Khiết nghe nói Tống Ngọc Mị còn sống thì có chút lo lắng. Sẽ không, tình trạng vết thương trên người thần tiên tỷ tỷ đã được tôi chữa khỏi, bây giờ chị ấy lợi hại hơn so với Tống Ngọc Mị. À đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ nói cho tôi biết, chị ta không phải họ Tống, vốn có tên là Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi cảm thấy tên của chị ta giống tên của vợ Mị Mị và rất phiền, bây giờ chỉ có vợ Mị Mị của tôi có tên là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vợ vừa keo kiệt, tôi nói cho chị biết, thật ra trên Thanh Phong Sơn có một trận pháp rất lợi hại, trận pháp này do thần tiên tỷ tỷ khống chế, vì thế chị ấy có thể đơn giản giam một người ở bên trong. Vì vậy chỉ cần thần tiên tỷ tỷ không cho phép, Dạ Ngọc Mị nhất định sẽ chẳng thể nào xuống núi được. Người phụ nữ này chiến đấu và bại dưới tay thần tiên tỷ tỷ, hai bên đã giao ước, nếu chị ta thua sẽ ở lại Thanh Phong Sơn một năm, vì vậy khoảng thời gian một năm này chúng ta không cần lo lắng. Ninh Khiết thở dài một hơi, nhưng một lát sau nàng vẫn còn chút lo lắng. Một năm sau thì sao? Tống Ngọc Mị, không, là Dạ Ngọc Mị cô ta sẽ không bỏ qua. Một năm sau thì không cần lo, vợ vừa keo kiệt, tôi cho chị biết một tin tức tốt, thần tiên tỷ tỷ nói cho tôi biết, Nghịch Thiên Đệ Ngũ Châm có thể biến một người trở nên cực kỳ lợi hại, vì vậy một năm tôi có thể làm cho mọi người trở nên lợi hại còn hơn cả Dạ Ngọc Mị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ức hiếp trị ta. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút hưng phấn. Thần tiên tỷ tỷ không cho tôi xử lý Dạ Ngọc Mị, cũng không cho tôi ức hiếp chị ta. Đến lúc đó mỗi ngày chúng ta đều ức hiếp Dạ Ngọc Mị, nhất định phải cho chị ta ngày nào cũng khóc. Hừ, tôi sẽ không để cho người phụ nữ kia được sống dễ dãi. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng có chút nghi ngờ. Chồng, Nhịp Thiên Đệ Ngũ Châm thật sự lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là thật. Sau lần này thì chị sẽ biết, đợi đến khi có thời gian tôi sẽ thi triển để ngủ châm cho chị, sau đó chị có thể đi ức hiếp vị sư phụ trước kia của mình. Hạ Thiên cười hì hì nói, hắn bắt đầu ảo tưởng đến tình cảnh mình và cả chục bà vợ đi ức hiếp Dạ Ngọc Mị, sau đó Dạ Ngọc Mị chợt khóc nhẹ như một cô gái nhỏ. Ức hiếp Dạ Ngọc Mị. Ninh Khiết có chút khó tưởng, cho tới nay Dạ Ngọc Mị luôn có ấn tượng không thể thắng trong mắt nàng. Mãi đến bây giờ nàng vẫn còn cảm giác sợ hãi tận đáy lòng với Dạ Ngọc Mị. Thậm chí nàng còn nghi ngờ, dù Dạ Ngọc Mị không dám ra tay, nàng cũng chưa chắc có gan ức hiếp đối phương. Vợ vừa keo kiệt, vợ Vi Nhi sao không ở đây chờ tôi quay về? Hạ Thiên lại mở miệng hỏi. Hôm qua Hạ Thiên và Mộc Hàm bỏ ra vài giờ điên đảo trên máy bay, sau khi hạ cánh thì bọn họ không thể không tách ra, Mộc Hàm lại quay về thủ đô ngay, nếu không thì nàng cũng chẳng cần sắp xếp một chuyến bay, hâm nóng tình cảm làm gì. Bây giờ đã gần đến Tết âm lịch, những chuyến bay từ Cảng Thành đến Giang Hải là rất căng, nhưng những chuyến bay từ Giang Hải đến Cảng Thành lại không có quá nhiều khách. Vì thế mà nàng mới có thể bắt một máy bay chỉ có hai người bọn họ. Nếu không thì phải qua một khoảng thời gian nữa hai người mới được gặp nhau. Hạ Thiên dù không muốn tách ra với Mộc Hàm nhưng cũng biết rõ, nếu nàng có thời gian thì chắc chắn sẽ không bỏ đi. Nhưng Hạ Thiên lại có ý nghĩ muốn nàng rời khỏi ám tổ, chẳng qua hắn còn có vài việc chữa xử lý xong, quan trọng là căn nhà trên đảo thần tiên còn chưa xây xong. Hắn quyết định một khoảng thời gian sau, khi đảo thần tiên được xây dựng hoàn tất thì sẽ cho tất cả bà vợ lên đảo sống, sau đó cũng kéo thần tiên tỷ tỷ từ trên núi xuống ở, coi như hoàn mỹ. Hạ Thiên vốn định cho ngài Vi Nhi một niềm vui bất ngờ nhưng đến đây thì phát hiện chẳng còn ai, nàng ta đã đi mất, vì thế mà có chút buồn bực. Cũng may lúc này vẫn còn Ninh Khiết, nhưng khi đó Ninh Khiết đang tắm. Vì vậy hắn mới chạy lên lầu đi ngủ. Tuy Hạ Thiên có thể nói là người sắt nhưng có nhiều thứ làm nhiều và vẫn cần phải nghỉ ngơi. Trước đó hắn đã bỏ ra nửa ngày cho Vân Thanh, sau đó lại là vài tiếng với Mộc Hàm. Vì thế khi đó hắn nằm lên giường là ngủ ngay, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh. Chồng, Vi Nhi và Isabella chờ ở đây quá lâu mà không có tin tức gì về cậu. Hơn nữa vài ngày trước mẹ của chị ấy điện thoại đến nói ám ảnh đoàn có chuyện quan trọng, vì thế cả hai phải về trước. Nhưng cậu cũng có thể điện thoại cho chị ấy. Ninh Khiết giải thích, trong lòng cũng thầm nghĩ, chồng nàng mất tích lâu như vậy, ngài Vi Nhi chưa trách là may, bây giờ hắn lại ở đây trách người ta sao? Có lẽ tôi nên điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm nói. Hắn thật sự có rất nhiều đối tượng cần gọi điện thoại, không phải chỉ là gọi cho ngài Vi Nhi, còn có Lãnh Băng Băng, Diệp Mộng Oanh, Tôn Hinh Hinh, Liễu Vân Mạn. Hắn đã biến mất quá lâu, bây giờ ngoài Kiều Tiểu Kiều, Vân Thanh và Mộc Hàm, Ninh Khiết thì những bà vợ kia chưa biết được tình huống hiện tại là thế nào. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, trước tiên hắn gọi cho Isabella. Cú điện thoại này được nối thông rất nhanh, bên kia truyền đến một âm thanh không quá khẳng định. Chồng nhỏ, là cậu sao? Chị Isabella, tất nhiên là tôi rồi, vợ Vi Nhi đâu? Hạ Thiên trả lời một câu rồi lập tức hỏi về ngài Vi Nhi. Huấn luyện viên, chồng nhỏ điện thoại đến này. Hạ Thiên nghe được âm thanh ở phía bên kia. Một giây sau giọng điệu mất hứng của ngài Vi Nhi vang lên. Này cậu còn chưa chết sao? Vợ Vi Nhi, chú chồng chết cũng không tốt, chú ý tôi đánh mông chị. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Đánh thì đánh, tôi cũng không sợ, Nếu cậu có bản lĩnh thì đến đây mà đánh. Ngài Vi Nhi tức giận nói. Vợ Vi Nhi, chị đang ở đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ở Mỹ, chỗ kia chẳng có gì vui, tôi không thích. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng rồi, vợ Vi Nhi có chuyện muốn hỏi chị đây. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1077. Phụ nữ có thai xinh đẹp. Chuyện gì vậy? Ngài Vi Nhi có chút mất hứng. Cậu đừng nói cậu còn đang trốn Tống Ngọc Mị kia, không muốn đến tìm chúng tôi đấy nhé. Vợ Vi Nhi, tôi thật sự muốn đét đít chị quá xem thường chồng rồi, người phụ nữ kia đã bị tôi giải quyết xong. Hạ Thiên có chút bất mãn, nếu ngài Vi Nhi bây giờ ở trước mặt thì chắc chắn sẽ bị đánh mông. Vậy cậu muốn nói gì? Ngài Vi Nhi mất hứng hỏi. Có việc gì thì nói mau, chỗ này của tôi đang là buổi tối, tôi còn phải đi ngủ. Ngủ sao? Hạ Thiên sinh ra xúc động muốn phóng sang, vợ Vi Nhi xưa nay luôn điên cuồng trên giường, điều này làm hắn rất hoài niệm. Đáng tiếc là bây giờ Hạ Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi, không thể nào bay sang. Tuy bây giờ hắn có thể bay, nhưng bay là một chuyện, bay đến nước Mỹ là một chuyện, sợ rằng mới bay được nửa đường đã rớt xuống Thái Bình Dương. Này cậu nói nhanh lên, nếu không tôi đi ngủ đây. Ngài Vi Nhi reo lên mất hứng, nàng có chút tức giận, người này đi hơn nửa tháng mà không cho về chú tin tức nào, cũng không thèm điện thoại, làm nàng lo lắng rất lâu. Bây giờ nàng biết hắn đã tốt. Nàng có chút tức giận, hắn không biết gọi điện thoại cho nàng sớm một chút sao? Vợ Vi Nhi, tôi muốn nói cho chị biết, nhị sư phụ của tôi cũng là cha của chị đã xuống núi rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra vấn đề. Xuống núi rồi sao? Ý của cậu là ông ta đã xuống Thanh Phong Sơn rồi. Ngài Vi Nhi chợt sững sờ, sau đó nàng có chút vội vàng nói. Đúng vậy. Ông ấy đã xuống núi, nhưng bây giờ tôi cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Hạ Thiên trả lời. Cái gì? Bây giờ cậu cũng không biết ông ấy đi đâu? Ngài Vi Nhi chợt nổi giận. Như vậy tôi sao có thể đi tìm ông ấy? Vợ Vi Nhi đừng lo lắng, sau này ông ấy sẽ liên lạc với tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên an ủi ngài Vi Nhi. Tóm lại chị cứ yên tâm, tôi sẽ đưa chị đi tìm ông ấy, hơn nữa tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chủ động đi tìm chị. Vậy cậu không biết chờ ông ấy đến tìm rồi nói cho tôi biết sau sao? Ngài Vi Nhi thở phì phò nói một câu. Cậu làm tôi tức chết, tôi cúp điện thoại đây. Ngài Vi Nhi giống như rất tức giận, nàng nói xong thì cúp điện thoại, sau đó Hạ Thiên gọi lại bên kia tắt máy. Vợ Vi Nhi luôn không nghe lời như vậy. Hạ Thiên lầm bầm nói, dù là ở trên giường thì vợ Vi Nhi cũng không hoàn toàn phối hợp với hắn. Có đôi khi hắn phải chiều ý theo tư thế nàng thích, xem ra sau này cần phải dạy bảo nhiều hơn. Hạ Thiên thật ra cũng không tiếp tục điện thoại cho ngài Vi Nhi, hắn còn rất nhiều cuộc điện thoại cần gọi, vì thế hắn nhanh chóng bấm một số máy. Băng băng, là tôi. Lần này Hạ Thiên gọi cho Lãnh Băng Băng. Tôi biết là cậu. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng từ bên kia truyền đến có vẻ rất bình tĩnh. Tiểu Kiều tối qua đã điện thoại cho tôi, vì vậy cậu không cần giải thích nguyên nhân vì sao mất tích trong khoảng thời gian qua. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết khi nào cậu quay về Giang Hải. Băng Băng, tôi sẽ nhanh chóng quay về, tôi rất nhớ chị. Hạ Thiên vội vàng nói. Ừ, cậu nên may quay về. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng vô tình trở nên dịu dàng hơn. Nàng có chút trầm, sau đó khẽ nói. Chồng, tôi cũng rất nhớ cậu. Nếu có thể cậu quay về ăn Tết với tôi. Được, Tết tôi sẽ về. Hạ Thiên đồng ý. Được, tôi chờ cậu. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói. không nói nữa, chỗ tôi có việc. Được, tôi cúp máy đây. Hạ Thiên dù có chút không muốn nhưng vẫn cúp điện thoại, trong lòng đang thầm nghĩ về dư vị hai hạt bồ đào của cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên đang định gọi điện thoại cho các bà vợ khác thì chuông cửa vang lên, hắn nhìn đồng hồ rồi lầm bầm. Vợ vừa keo kiệt, có lẽ là người bên phía Hồng Kông đến đón, chúng ta ra ngoài thôi. Ừ, tôi đi rửa mặt. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng nói xong thì đi xuống lầu. Hạ Thiên cũng theo sau, hắn đi ra cửa lớn, sau đó nhìn thấy một chiếc xe Lincoln màu đen dừng bên ngoài cổng vào, còn có bốn người đang đứng, ba nam một nữ. Ánh mắt của Hạ Thiên trước tiên chuyển lên người của người phụ nữ kia, nhưng không phải chỉ vì người phụ nữ này rất đẹp, mà là vì hắn thấy bụng của nàng nhú lên, đừng nói là thần y, dù là một người bình thường cũng biết ngay nàng có thai. Tất nhiên nếu dựa theo tiêu chuẩn bình thường thì người phụ nữ có thai này rất đẹp, gương mặt cũng được cho là xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, dù nàng có mang nhưng thân hình vẫn rất khá. Nàng tương đối cao, ít nhất cũng là 1m75, chân tương đối dài, dù mang thai cũng có tư thế người mẫu. Tóm lại đây là một người phụ nữ có mang, tuy không đủ mức tiêu chuẩn làm vợ Hạ Thiên nhưng gương mặt và thân hình vẫn rất đẹp. Người phụ nữ co mang này nhìn qua có vẻ rất trẻ, chưa đến 30, ăn mặc rất tốt, quần áo đều là hàng xa xỉ. Lúc này người phụ nữ trẻ có mang đang kéo tay một tên đàn ông trẻ tuổi hơn 30, người này không cao, có hơi lùn so với nàng, gương mặt cũng rất tốt, ít nhất cũng có bộ dạng mặt trắng, cách ăn mặc cũng rất xa hồn, xem ra cũng là kẻ có tiền. Sau lưng cặp nam nữ trẻ tuổi là hai người đàn ông trung niên hơn 40, hai người này mặc tây trang, dáng người khôi ngô. Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt là thấy hai người kia có chút công phu huyền cước, trên người cũng có vũ khí, rõ ràng là vệ sĩ. Chào cậu, xin hỏi Hạ Thần Y có ở đây không? Người mở miệng đầu tiên chính là tên đàn ông mặt trắng, hắn nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng khách khí hỏi. Tôi chính là Hạ Thiên, có phải anh là người Hứa gia phái đến? Hạ Thiên lười biếng nói. Trước đó Hạ Thiên ở cùng với Mộc Hàm, nàng đã đơn giản nói rõ tình huống người bệnh, biết rõ ông lão mà mình sắp chữa bệnh tên là Hứa Thanh Sơn, nàng cũng đã sớm liên lạc tốt với Hứa gia để người Hứa gia đến đón Hạ Thiên. Vì vậy lúc này Hạ Thiên mới hỏi xem đám người này có phải người Hứa gia phái đến hay không. Điều làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là vì sao đối phương lại cho một người phụ nữ có mang đến đây. Chào Hạ Thần Y, tôi là Hứa gia Thịnh, cha là Hứa Thanh Sơn, một tiểu thư ở thủ đô nói chúng tôi đến tìm cậu, không biết bây giờ cậu. Giọng điệu của Hứa gia Thịnh vừa khách khí vừa kinh ngạc. Tuy trước khi đến hắn đã nghe nói Hạ Thần Y còn rất trẻ, nhưng cũng không ngờ lại quá trẻ như vậy. Hơn nữa vì Hạ Thần Y này không phù hợp với hình tượng trung y trong đầu hắn, vì Thần Y này có vẻ quá bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. À, anh chính là tiểu nhi tử Hứa gia Thịnh của ông lão Hứa Thanh Sơn sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, các anh chờ chút, vợ tôi sắp ra. Tôi sẽ đi đến Hồng Kông với các người. Hạ Thiên cắt đứt lời Hứa gia Thịnh, hắn cũng không có tâm tư khách khí với đối phương. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ chữa tốt cho cha anh, cũng không muốn mất nhiều thời gian làm gì. Vậy làm phiền Hạ Thần Y. Tuy Hứa gia Thịnh cảm thấy trong lòng không quá thoải mái nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí, đúng là không có biện pháp, ai bảo bây giờ hắn có việc cầu người. Hứa gia Thịnh dừng lại một chút rồi bắt đầu do thiệu thân phận của ba người còn lại. Hạ Thần Y, đây là hôn thê của tôi Vệ Hiểu Đồng, bọn họ là Hứa Cương và Hứa Cường. Chào Hạ Thần Y, tôi đã từng dùng sản phẩm công ty của anh, hiệu quả thật sự rất tốt. Vệ Hiểu Đồng cũng chủ động chào hỏi Hạ Thiên. Chào Hạ Thần Y. Hứa Cương và Hứa Cường cũng tranh thủ chào hỏi. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Vệ Hiểu Đồng. Sản phẩm của công ty tôi. Chị nói gì? Hạ Thần Y chính là sản phẩm của tập đoàn Thần Y, Tô đã dùng qua sản phẩm trang điểm tiểu mỹ nhân, còn có nước hoa quý công chúa, hiệu quả thật sự là rất tốt. Chẳng qua bây giờ sản phẩm của tập đoàn thần y cung không đủ cầu, nước hoa của tôi đã sắp hết, muốn mua thêm một lọ cũng không được. Vệ Hiểu Đồng nhanh chóng nói, nàng nói đến nước hoa và đồ trang điểm thì có chút hưng phấn. Điều này cũng là bình thường, phụ nữ thường cảm thấy hứng thú với hai thứ này. À, tập đoàn thần y, tôi biết rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu về Hiểu Đồng nói đến cái gì, xem ra mỹ nữ tỷ tỷ thật sự lợi hại, mới đó đã bán sạch sản phẩm rồi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn đang định điện thoại cho Diệp Mộng Oanh, đúng lúc này sau lưng vang lên giọng nói quyến rũ của Ninh Khiết, chồng. Giọng nói của Ninh Khiết cũng thu hút ánh mắt của Hứa Gia Thịnh và hai người vệ sĩ, ánh mắt Hứa Gia Thịnh chợt đứng đờ lại. Vô tình sinh ra cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Hắn vô tình liếc mắt nhìn về Hiểu Đồng, sau đó lại nhìn Ninh Khiết, lập tức hiểu ra cái gì mới gọi là mỹ nữ. Khi hắn thấy Ninh Khiết kéo tay Hạ Thiên, hắn cảm thấy đánh giá Hạ Thiên chỉ là bình thường của mình là sai. Hắn cảm thấy Hạ Thiên thật sự không bình thường. Về Hiểu Đồng lại sinh ra chút tự ti. Dáng người của Ninh Khiết làm một người tự tin là người mẫu như nàng cũng có chút mặc cảm, đặc biệt là cặp chân nhỏ đẹp của Ninh Khiết, rõ ràng cao hơn nàng một bậc. Hơn nữa trên người Ninh Khiết còn có một loại khí chất đặc biệt, đó mới là nguyên nhân làm nàng mặc cảm. Được rồi, vợ tôi đã ra, chúng ta đi. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn đã đồng ý về ăn Tết với cảnh sát tỷ tỷ. Được, Hạ thần y, bà Hạ, mời lên xe. Hứa Gia Thịnh cung kính nói một câu rồi tự mình mở cửa xe. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn kéo Ninh Khiết lên xe, mà đám người Hứa Gia Thịnh cũng nhanh chóng lên theo. Một lúc sau chiếc Lincoln đã chạy ra khỏi khu hồ Hương Tuyết. Xe chạy được một lúc thì Hạ Thiên lấy điện thoại ra, lúc này hắn gọi cho Diệp Mộc Oanh. Chồng, là cậu sao? Điện thoại nối thông rất nhanh, bên kia vang lên âm thanh vui mừng của Diệp Mộng Oanh. Hạ Thiên đang định trả lời thì đột nhiên lái xe Hứa Cương dùng giọng căng thẳng nói: Tam thiếu gia, hình như có một chiếc xe luôn đi theo chúng ta. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1078. Một lời nói đầy uy lực. Cái gì? Hứa Gia Thịnh chợt có chút kinh hoàng. Anh Cường, anh xác định sao? Cơ bản xác định, chiếc xe này theo đuôi chúng ta từ khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Hứa Cương trả lời. Nhưng Tam Thiếu Gia cũng đừng lo, chiếc xe này tạm thời theo sau khá xa, tôi có thể bỏ đối phương lại sau lưng. Mau tăng tốc đi. Hứa Gia Thịnh có chút kinh hoàng, hắn dặn dò. Đừng chạy quá nhanh, sợ Hiểu Đồng không chịu được. Này, các người đừng làm ồn, tôi đang gọi điện thoại. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói, sau đó hắn mới trả lời vấn đề của Diệp Mộc Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên là tôi, chị đang làm gì vậy? Có phải nhớ tôi rồi không? Tôi đang học. Diệp Mộng Oanh hạ thấp âm thanh. Tất nhiên tôi nhớ cậu, gần đây cậu đi đâu? Sao không có chút tin tức nào vậy? Mỹ nữ tỷ tỷ, điều này không thể nói rõ bây giờ được, tôi quay về Giang Hải sẽ nói rõ ràng. Hạ Thiên thật ra không muốn nói về vấn đề này. Hắn cảm thấy như vậy cũng không hay, dù sao hắn cũng bị một người phụ nữ dọa, nói ra cũng không quá vui vẻ. Ừ, khi nào cậu quay về? Diệp Mộng Oanh cũng không truy vấn, điều nàng quan tâm nhất lúc này là khi nào Hạ Yên sẽ xuất hiện trước mặt mình. Bây giờ còn chưa xác định, tôi đang đi đến Hồng Kông. Hạ Thiên cũng chưa thể chắc chắn thời gian, hắn còn định nói gì đó thì Hứa Cương lại hô lên. Không xong, chiếc xe kia càng lúc càng gần, tốc độ cũng rất nhanh, tình huống có vẻ không ổn. Tam thiếu gia, nếu không thì chúng ta dừng xe lại, vì vệ tiểu thư đang mang thai, nếu phát sinh va chạm thì quá phiền phức. Hứa Cương dùng giọng đề nghị nói. Không thể dừng, bọn họ tám phần là do nhị ca phái đến, nếu chúng ta dừng lại thì chỉ có chết mà thôi. Hứa Gia Thịnh có vẻ kinh hoàng. Chạy nhanh lên, vượt mặt bọn hơ, o, quy, quy, tê, hơ, y, chúng ta còn sống, nếu không sẽ bỏ mạng ở nội địa. Này, đừng tranh cãi nữa. Hạ Thiên mất hứng nói một câu, sau đó bên tai cũng vang lên giọng nói của Diệp Mộng Oanh. Chồng bên kia sao vậy, có chuyện gì sao? Không có gì, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cúp điện thoại trước, nếu chị muốn thì cứ việc điện thoại cho tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Ừ, cậu nên cẩn thận. Diệp Mộng Oanh thật sự cũng không lo lắng, vì nàng biết rõ người đàn ông của mình có năng lực phi phàm, dù gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể xử lý được. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn hạ kiếng xe xuống nhìn ra phía sau, cuối cùng hỏi Hứa Cương. Này, anh nói chiếc xe đi theo chúng ta có phải chiếc xe màu xám? Biển số có cấu cuối là 425 không? Hứa Cương giật mình, tốc độ giảm xuống một chút. Hạ thần y, tôi không nhìn rõ biển số, nhưng chiếc xe kia quả thật có màu xám, là một chiếc Honda. Chồng, là chiếc xe kia. Ninh Khiết khẽ nói. Đã đi theo chúng ta từ lâu. À, đúng là nó, trên xe có bốn người, hình như có súng. Hạ Thiên nhìn rồi lười biếng nói. Điều này, Hạ thần y, cậu có thể thấy rõ người trên chiếc xe kia sao? Vệ Hiểu Đồng không khỏi hỏi một câu, mà Hứa Gia Thịnh và Hứa Cường cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Ninh Khiết lại khẽ nói, chồng, nếu không thì chúng ta đi giải quyết bọn họ. Lần này người trong xe không còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, mà bọn họ chuyển sang nhìn Ninh Khiết, giải quyết bọn họ sao? Lời này sao có chút quái gì như vậy? Vợ, có tôi ở đây thì việc nhỏ nhặt này sao có thể để chị phải ra tay? Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn nhìn về Hiểu Đồng. Này, chị cho tôi một quả thứ chị đang ăn ấy. Sao? Về Hiểu Đồng ngẩn ngơ, sau đó nàng mới cẩn thận hỏi. Hạ thần y, cậu nói quả ngơ này sao? Về Hiểu Đồng có mang, thường thì phụ nữ có mang rất thích ăn đồ chua, nàng cũng không ngoại lệ. Vừa rồi nàng thấy có hơi buồn nôn, vì vậy muốn ăn vài quả để dạ dày giảm bớt cảm giác khó chịu. Nhưng nàng không ngờ Hạ Thiên cũng muốn. Nàng cảm thấy điều này rất kỳ quái, chẳng lẽ vì Hạ thần y này thật sự muốn ăn ngơ của nàng? Thứ này là quả ngơ sao? Hạ Thiên thật sự không biết, hắn chưa từng ăn thứ này, tất nhiên hắn cũng không muốn trả lời vấn đề của Vệ Hiểu Đồng. Này, mặc kệ đó là thứ gì, chỉ cho tôi một quả là được. Được, được. Vệ Hiểu Đồng tuy cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn lấy vài quả đưa cho Hạ Thiên. Hạ thần y, cho cậu một quả là được. Hạ Thiên không muốn nhiều như vậy. Vệ Hiểu Đồng có chút buồn bực, nhưng lần này nàng cũng không nói nhiều, nàng cho Hạ Thiên một quả. Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh cũng cảm thấy rất khó hiểu, tiểu tử này làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn tán tỉnh vợ mình? Nhưng cũng không đúng, tiểu tử kia đã có vợ rất đẹp, không nên có hứng thú với vợ mình mới đúng. Trừ khi tên kia thích phụ nữ có mang, nếu không sẽ chẳng có gì đúng. Ninh Khiết cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng đúng lúc này Hạ Thiên làm một việc làm Vệ Hiểu Đồng cảm thấy khó hiểu hơn, đó chính là hắn ném quả ngơ ra ngoài xe. Vệ Hiểu Đồng cảm thấy rất khó hiểu, vì thần y xin ngơ của nàng để vứt ra ngoài chơi thôi sao? Hứa Gia Thịnh càng thêm nghi ngờ Hạ Thiên, xem ra tiểu tử kia đang muốn lôi kéo làm quen với vợ mình. Đám thầy thuốc này rõ ràng không ra gì, còn muốn cả phụ nữ có thai, khốn nổ, đó là vợ mình, đợi khi bệnh của cha được chữa xong thì phải cho hắn biết tay. Hứa Gia Thịnh thầm nghĩ, đừng nghĩ hắn biểu hiện khách khí mà trong lòng cũng là như vậy, thực chất hắn cũng không quá coi trọng Hạ Thiên, hắn chỉ nghe nói tên này y thuật rất cao, có thể chữa tốt cho cha. còn nghe nói người này là ông chủ tập đoàn thần y, ngoài ra hắn chẳng biết thêm điều gì về đối phương. Được rồi, chiếc xe kia không theo kịp, các người cũng đừng quấy rầy tôi gọi điện thoại nữa. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Nghe nói như vậy thì đám người Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu đồng chợt sững sờ, mà Ninh Khiết cũng hiểu, Hạ Thiên có vẻ tùy ý ném quả mơ nhưng thực tế lại ném về phía chiếc xe phía sau. Đám người kia không biết nhưng Ninh Khiết thấy rất rõ quả mơ kia trực tiếp xuyên qua lốp xe tạo nên hai lỗ hổng lớn. Kỳ quái, chiếc xe kia thật sự dừng lại. Hứa Cương trước đó có vẻ căng thẳng, bây giờ dùng giọng kinh ngạc nói. Có gì mà kinh ngạc, nổ lốp tất nhiên phải dừng lại. Hạ Thiên tức giận nói một câu. Tôi muốn điện thoại cho vợ, các người yên tĩnh một chút cho tôi. Trong xe rất yên tĩnh, có vài ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ không rõ vì sao Hạ Thiên biết chiếc xe kia nổ lốp. Chẳng lẽ việc này do hắn làm ra? Nhưng sao có thể như vậy được? Hạ Thiên cầm lấy điện thoại bấm số, lần này hắn gọi cho Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, là tôi. Hạ Thiên điện thoại cho những bà vợ mà trước đây mình không biết tình hình, đầu tiên là Tôn Hinh Hinh, sau đó là Liễu Vân Mạn, Sở Giao, Thư Tịnh, ngay cả Vương Tiểu Nha cũng gọi đến hỏi thăm. Lúc này ánh mắt đám người trong xe ngày càng kỳ quái, người này đúng là quen biết quá nhiều phụ nữ, chỉ một lát mà gọi điện cho không biết bao nhiêu người. Người này quả nhiên là ác dược sắc lang. Hứa Gia Thịnh thầm nghĩ, nhưng lại bắt đầu có chút ghen tị, hắn chơi gái cũng không thiếu nhưng không tùy tiện như tiểu tử kia, dám chơi trò một chân giẫm nhiều thuyền, bản lĩnh này đáng giá học tập. Vệ Hiểu Đồng dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ninh Khiết, người phụ nữ kia không ghen sao? Chồng cùng nhiều phụ nữ anh em ngọt xớt trong điện thoại, sao nàng ta lại giống như không nghe thấy như vậy? Cảng Thành và Hồng Kông thật sự rất gần, vì vậy Hạ Thiên còn chưa nói chuyện với các bà vợ cho thoải mái thì đã đến nơi. Hạ Thần Y đã đến, mời xuống xe. Hứa Gia Thịnh lúc này xuống xe đầu tiên. Hắn mở cửa xe cho Hạ Thiên, biểu hiện khách khí. Hạ Thiên cuối cùng cũng cúp điện thoại, hắn kéo Ninh Khiết xuống xe, sau đó phát hiện mình đi đến một biệt thự gần biển. Biệt thự này có diện tích rất lớn, chính giữa là một tòa nhà lớn, bên cạnh là vài tòa nhà nhỏ hơn, nhìn qua giống như một quần thể biệt thự. Bốn phía khu biệt thự có tường cao, nơi đi vào duy nhất chính là cổng chính trước mặt hắn. Tất nhiên dối với hắn thì nơi đâu cũng là cửa, tùy tiện nhảy vào là được. Hứa Cương và Hứa Cường nhanh chóng xuống xe, sau đó Hứa Gia Thịnh nói với Hạ Tiên. Hạ Tiên sinh, bà Hạ, xin theo tôi vào trong. Tôi là Ninh Khiết, tạm thời đừng gọi là bà Hạ. Ninh Khiết cuối cùng cũng mở miệng nói. Vâng, Ninh tiểu thư. Hứa Gia Thịnh vội vàng sửa lại cách xưng hô, trong lòng cũng có chút vui sướng, xem ra người phụ nữ này đã giận. Không riêng gì Hứa Gia Thịnh, Vệ Hiểu Đồng cũng nghĩ như vậy, rõ ràng Ninh Kích bất mãn với Hạ Thiên vì vừa rồi gọi với gái, vì thế quyết định phủi sạch quan hệ. Nhưng bọn họ cũng phát hiện Ninh Kích khoác tay Hạ Thiên, vẫn rất thân mật, không có vẻ tức giận. Này, mau dẫn đường, còn ngây ra đó làm gì? Hạ Thiên lúc này dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hứa Gia Thịnh. Tôi còn muốn hôm nay trở về Cảng Thành, đừng làm mất thời gian của tôi. Vâng, xấu hổ quá, Hạ Thần Y, mời. Hứa Gia Thịnh có chút bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, sau đó đi về phía cổng. Vào phòng khách, Hạ Thiên phát hiện trong đây có không ít người, già trẻ nam nữ đều có, hơn chục người. Hứa Gia Thịnh vừa vào thì một giọng nói quái gì vang lên. Tam đệ có vẻ rất hào hứng, bây giờ đến lúc nào rồi mà còn mang bạn gái đi dạo phố. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1079. Nhà giàu nhiều an oán. nói chuyện là một phu nhân ăn mặc rất đẹp đẽ. Nếu xem cách ăn mặc thì thấy phu nhân này chỉ 20, xem dáng người thì 30, nếu nhìn vào gương mặt thì phải là 40. Nếu nói về tuổi thật của nàng, Hứa Gia Thịnh biết rất rõ, vì vị phu nhân này chính là vợ của đại ca của hắn là Hứa Gia Phú, cũng chính là chị dâu, là Vương Thục Di. Chị dâu, cũng đừng nói như vậy, em và Hiểu Đồng chạy đến Cảng Thành đón Hạ Thần Y đến xem bệnh cho cha. Chuyện này các người đều biết, bây giờ lại vu khống em đi dạo phố, không thấy hơi quá đáng sao? Hứa Gia Thịnh dùng giọng tức giận phản bác. Tam đệ, không phải ta đã nói rồi sao, đón bác sĩ thì đưa lái xe đến là được. Nhưng cậu lại muốn tự mình đi, thậm chí còn đưa cả Hiểu Đồng theo, cậu không biết Hiểu Đồng đang có mang sao? Tôi nghe nói thành phố Cảng Thành bên kia trị an không được tốt, nếu Hiểu Đồng gặp vấn đề rắc rối hoặc gặp cướp, hoặc có va chạm gì đó làm bị thương, như vậy Hứa Gia chúng ta cũng khó thể nói rõ ràng với trưởng tôn. Lại một người phụ nữ lên tiếng. Người phụ nữ này lại rất trẻ, tối đa cũng chỉ là 30 mà thôi, bộ dáng không tệ, tốt hơn rất nhiều so với một Vương Thục Di dáng người kém nhưng ăn mặc rất tốt. Nhưng nếu so sánh với vẻ Hiểu Đồng của Hứa Gia Thịnh thì người phụ nữ này vẫn còn kém rất xa. Người phụ nữ này chính là nhị tẩu của Hứa Gia Thịnh. Hoàng gia Lệ coi như có xuất thân khuê phòng đại gia, nhưng nhà mẹ đẻ bây giờ cũng khá xa xút. Hứa Gia Thịnh nghe nói như vậy thì càng thêm tức giận. Nhị tẩu, vì sao tôi phải đích thân đi mời Hạ Thần Y, tại sao tôi phải đưa cả Hiểu Đồng đi, các người không biết rõ ràng sao? Nếu chị không biết rõ thì sao không hỏi nhị ca và đại ca? Đây chính là vì bọn họ không muốn chúng tôi tự mình đi. Lão Tam, cậu nói gì vậy? Tôi cho cậu tự mình đi cũng không nói sẽ cho Hiểu Đồng đi. Nếu đứa con trong bụng của Hiểu Đồng có vấn đề, chúng ta sao có thể gánh vác được trách nhiệm này? Một người đàn ông đón lời, người này hơn 30, tướng mạo có chút giống như Hứa Gia Thịnh. Hắn chính là nhị ca của Hứa Gia Thịnh, chồng của Hoàng Gia Lệ, là Hứa Gia Hưng. Đúng vậy, bây giờ có người nào không biết đứa bé trong bụng Hiểu Đồng chính là bảo bối của Hứa Gia chúng ta? Hoàng Gia Lệ lập tức lên tiếng cùng chồng. Tam đệ, nhị đệ nói không sai, nếu đứa bé có vấn đề thì cậu là người có tội với Hứa Gia. Lúc này mở miệng là một người đàn ông trung niên hơn 40, chính là Hứa Gia Phú. Tôi thấy tất cả các người đều ước gì đứa bé gặp chuyện không may mới đúng chứ. Hứa Gia Thịnh cười lạnh một tiếng. Tất cả các người bụng dạ đều biết rõ, các người đừng giả vờ. Tam đệ, em nói vậy là sao? Hừ, có người nói với đại ca của mình như vậy sao? Đúng là kỳ cục, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Trong phòng chợt lộn xộn, người này một câu người kia một câu, có vẻ khá hỗn loạn. Hạ Thiên và Ninh Khiết được Hứa Gia Thịnh mời đến lại căn bản không quan tâm đến điều này, cũng bị người khác vứt sang một bên. Ninh Khiết nhíu mày, nàng tuy không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng có thể đoán ra đây chính là vở kịch tranh đoạt gia sản trong những mối ân oán của nhà giàu. Những năm gần đây kẻ giàu có thường có thể làm bất cứ điều gì, anh em có thể đâm nhau vì một con đàn bà mà anh em chia lìa. Nói chung là vì tiền, dù là anh em hay phụ nữ cũng đều trở mặt, dù là anh em ruột, là vợ chồng thì đứng trước lợi ích thường trở mặt thành thù. Này, tất cả im mồm cho tôi. Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu. Các người muốn cãi nhau thì chờ tôi đi, thích làm gì cũng được, đừng làm mất thời gian của tôi. Phòng khách vốn rất ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, hơn 10 cặp mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Giống như đến bây giờ bọn họ mới chú ý đến hắn. Sau phút giây yên tĩnh ngắn ngủi thì lập tức có người mắng. Cậu nói gì vậy? Đây là Hứa Gia nhà chúng tôi, còn chưa đến lượt một người ngoài như cậu vung tay múa chân. Người mở miệng chính là Vương Thục Di. Tất nhiên những người khác tuy không nói lời nào nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng biết đang ủng hộ Vân Thanh. Bọn họ cảm thấy đây là nhà mình, cũng không đến lượt người ngoài mở mồm, người này dù là thầy thuốc được mời đến cũng không có tư cách như vậy. Đại tẩu, đây là Hạ Thần Y, là thầy thuốc đến chữa bệnh cho cha, tốt nhất chỉ nên khách khí một chút. Hứa Gia Thịnh hừ lạnh một tiếng. Tôi biết chị muốn làm cho Hạ Thần Y nổi giận bỏ đi để cha chết cho nhanh, nhưng chị dâu này, dù chị có ý đồ như vậy nhưng cũng đừng nên công khai thế chứ. Tam để cậu đừng ngậm máu phun người, ai đợi bố chết. Tôi thấy cậu mới là kẻ tìm lang băm đến muốn bố chết sớm. Vương Thục Di tỏ ra tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy một vị trung y nào còn trẻ thế này. Ai biết cậu có lấy một tên nào đó ra giải mạo người ta hay không? Dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp Hạ Thần Y kia, cũng không phải cậu thích làm gì thì làm. Cậu nói hắn là Hạ Thần Y sao? Chứng minh ở đâu? Đại tẩu, chị đang cố tình gây sự à? Hứa Gia Thịnh bị chọc tức, đồng thời lại cảm thấy không biết nói gì, phải biết rằng hắn thật sự không thể nào chứng minh Hạ Thiên này là Hạ Thần Y, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn được gặp đối phương, cũng không rất rõ ràng về nhiều sự kiện về Hạ Thiên. Này, người quái gì, cô có bệnh cần phải chữa trị, đừng đứng đây nói bậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Vương Thục Phi, đúng là tác oai tác quái, người phụ nữ này nói hắn là lang băm còn nghi ngờ thân phận của hắn, hắn cảm thấy đánh nàng thì ô uế bàn tay, nếu không đã cho một tát từ lâu rồi. Cậu nói gì? Cậu nói ai là người quái gì? Vương Thục Phi cũng lập tức bị chọc giận, Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh thì rất vui sướng. Trước đó hắn cũng không có nhiều hảo cảm nhưng bây giờ lại thấy Hạ Thiên thuận mắt hơn. Nói cô chứ ai, lớp phấn trên mặt dày cả tấc. Hạ Thiên tức giận nói. Tôi đánh cô sợ dính vào phấn, nếu không đã sớm cho ăn đòn rồi. Vương Thục Di đáng thương lập tức run run, sắp nổi điên đến nơi. Nhưng lúc này Hạ Thiên không quan tâm đến nàng, hắn quay đầu nhìn Hứa Gia Thịnh. Này, anh đưa tôi đến tìm ông lão Hứa Thanh Sơn, tôi rất bận, không rảnh mất thời gian ở đây. Vâng, Hạ Thần Y, mời. Hứa Gia Thịnh cũng tạm thời có quyết định không cãi nhau với đám người kia, chỉ cần trị hết bệnh cho cha thì đối với hắn sẽ là thắng lợi lớn. Bây giờ điều hắn mong chờ nhất chính là mong sao vì Hạ Thần Y này thật sự là thần y. Cút, mày cút ra ngoài cho tao. Hứa ra chúng tao không cần loại thầy thuốc bố láo như mày. Không, mày chắc chắn không phải là thầy thuốc, là một tên lừa gạt, ném ra ngoài cho tôi. Vương Thục Phi lúc này hổn hển hét lên. Bốp, một âm thanh vang đổi vang lên, phòng khách ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Đám người Hứa ra nhìn năm dấu ngón tay đỏ rực trên mặt Vương Thục Phi, bọn họ ngây cả người. Vương Thục Phi bị người ta cho một tát sao? Điều này đúng là khó tưởng. Càng làm đám người cảm thấy khó tưởng chính là bọn họ không biết ai ra tay, vì bọn họ căn bản không thể thấy được, chỉ khi nghe được âm thanh, sau đó lại thấy dấu bàn tay trên mặt Vương Thục Phi, lúc đó bọn họ mới biết có người đánh nàng. Cô không đủ tư cách để nói chồng tôi cút đi, càng không có tư cách nói chồng tôi là kẻ lừa đảo. Cái tát này là bài học cho cô. Làm người đừng ăn nói lung tung. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, Ninh Khiết mở miệng. Nếu chồng không muốn ô uế bàn tay của mình, tôi sẽ vì cậu ấy mà ra tay. Cô dám đánh tôi? Vương Thục Si dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Khiết. Khoảnh khắc này nàng mới biết mình bị Ninh Khiết đánh. Nhưng ngay sau khoảnh khắc ngắn ngủi khó tin thì nàng chợt nổi điên. Con khốn nạn, mày dám đánh tao? Mày có biết loại đàn bà đại lục khốn nạn mà ngàn vạn người cưới như mày cũng dám? Á! Vương Thục Phi kêu lên thảm thiết, cơ thể bay lên không trực tiếp đập vào vách tường phòng khách, cơ thể đập lên một bức tranh, sau đó rơi xuống, không nói được lời nào mà trực tiếp hôn mê. Dám mắng vợ tôi, đúng là muốn chết. Hạ Thiên lầm bầm. Lần này cuối cùng hắn cũng ra tay, nếu nói cách nghiêm thì hắn ra chân trực tiếp đá bay Vương Thục Phi. Đám người Hứa ra chợt ngây cả ra, cặp đôi này quá dũng mãnh, Hứa Gia Thịnh và đám người đã từng bị Vương Thục Di chọc giận thì có chút hả hê, khi thấy Vương Thục Di bị đánh thì không khỏi vui sướng, tất nhiên bọn họ cũng không biểu hiện niềm vui ra ngoài mặt. Chồng của Vương Thục Di là đại ca của Hứa Gia, lúc này hắn không kiềm được lửa giận. Buồn cười, đúng là buồn cười, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát cho ta. Đưa tôi đi tìm Hứa Thanh Sơn. Hạ Thiên không quan tâm đến Hứa Gia Phú, hắn chỉ nói với Hứa Gia Thịnh. Được, Hạ Thần Y. Trước đó Hứa Gia Thịnh cảm thấy Hạ Thiên có ý đồ bất lương với vợ mình, nhưng bây giờ hảo cảm của hắn với Hạ Thiên đã tăng lên gấp bội. Trước đó hắn chỉ cố gắng tỏ ra khách khí, nhưng bây giờ hắn thật sự khách khí với Hạ Thiên, thực tế hắn đã muốn đạp vài cái lên gương mặt nhăn nhúm của Vương Thục Di. Hứa Gia Thịnh đưa Hạ Thiên lên lầu, Ninh Khiết cũng đi theo về Hiểu Đồng. Đám người Hứa Gia Phú tuy tức giận nhưng cũng không ngăn cản, bọn họ vừa cho người đưa Vương Thục Di đi bệnh viện vừa chờ cảnh sát đến. Đi lên lầu 2, Hứa Gia Thịnh đẩy cửa một gian phòng, một mùi hương đông y từ bên trong bùng ra. Tuy đây là biệt thự hiện đại nhưng mọi thứ bên trong đều có hương vị cổ điển. Giường lớn làm bằng gỗ lim, bên giường là một cô gái hơn 20, trên giường là một ông lão xanh xao vàng vọt và khô héo. Em cha đang ngủ sao? Hứa Gia Thịnh đi đến rồi mở miệng ra.